Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 95 của bộ truyện dài dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Thanh Lăng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước này. Trong nháy mắt, thời không bốn phía Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, hơn 10 thanh hắc nhận trực tiếp giết ra. Nhưng vào lúc này, Thanh Lăng dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Tay phải y đột nhiên nắm chặt. Một đạo hắc quang đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể y. Sau đó tạo thành một đạo hắc quang hộ thể. Ầm. Trong nháy mắt, trong mắt của mọi người, Thanh Lăng trong nháy mắt bị chém bay ra ngoài. Mà vừa dừng lại một cái, lại là một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện. Ầm. Thanh Lăng bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Lần này, y vừa dừng lại một cái, cái ót bị một thanh kiếm ý chĩa vào. Ba kiếm bại hoàn toàn. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Ba kiếm. Ở bên trong tinh không bốn phía, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những tộc nhân tiên linh tộc vừa chạy tới kia khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Thanh Lăng một trong tam kiệt. Cứ như vậy bại. Chuyện này sao có thể? Diệp Quan nhìn Thanh Lăng trước mắt. Đa tạ. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra. Kiếm ý sau ót Thanh Lăng lập tức bay trở về trong tay hắn. Thanh Lăng sau khi yên lặng một lát, lắc đầu cười một tiếng. Môn kiếm kỹ này của Diệp công tử, quả nhiên là dọa người. Ta ngay cả cơ hội phản ứng cũng đều không có. Diệp Quan bình tĩnh nói. Một lần nữa, hắn tự nhiên nghe được đối phương thua có chút không cam tâm. Thanh Lăng vốn định đáp ứng nhưng rất nhanh, y cau mày. Thua chính là thua. Ta nhận. Mặc dù y rất muốn tái chiến một lần, nhưng y biết rõ, nếu như làm như thế, vậy thì có chút thua không nổi. Y không thể ném đi mặt mũi. Bởi vì vào giờ phút này, y thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ tiên linh tộc. Nhìn thấy Thanh Lăng nhận thua, Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Hỏi một chút, nội bỉ chừng nào thì bắt đầu? Thanh Lăng nói. Còn một tháng nữa. Một tháng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy một tháng sau ta lại đến. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Chờ một lát. Lúc này, Thanh Lăng đột nhiên mở miệng. Diệp Quan quay người nhìn về phía Thanh Lăng. Thanh Lăng mỉm cười nói. Diệp công tử, ngươi bây giờ mặc kệ đi nơi nào, khẳng định đều sẽ có tộc nhân tiên linh tộc tới quấy rầy ngươi. Không bằng, ngươi đến chỗ ở của ta. Chỗ của ta hết sức an tĩnh, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cũng được. Đối với Thanh Lăng, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Bởi vì y không cao ngạo như giống như tiên linh tộc khác. Hơn nữa, hắn cũng xác thực không muốn bị người quấy rầy. Hôm nay đánh một người, ngày mai đánh một người khác, hắn cũng hết sức phiền. Thanh Lăng khẽ gật đầu. Mời Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, y mang theo Diệp Quan rời khỏi quảng trường luận võ. Bốn phía, những tộc nhân tiên linh tộc đó quay mặt nhìn nhau. Không thể không nói, vào giờ phút này sắc mặt của bọn hắn rất khó nhìn. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Thanh Lăng vậy mà thua. Hơn nữa, còn thua dễ dàng như vậy. Rõ ràng, vị truyền nhân thần nhất này không đơn giản. Điều này cũng làm cho rất nhiều người vốn muốn khiêu chiến Diệp Quan từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại dám khiêu chiến Diệp Quan, chỉ có người mạnh hơn Thanh Lăng, mà phóng nhãn ra toàn bộ tiên linh tộc. Bên trong thế hệ tuổi trẻ còn mạnh hơn Thanh Lăng, thật sự không có mấy người. Mà vào giờ khắc này, một số tộc nhân tiên linh tộc đều có chút lo lắng. Chẳng lẽ lịch sử sẽ tái diễn sao? Nếu như lần này tiên linh tộc bị quét ngang một lần nữa, như vậy tiên linh tộc coi như mất hết mặt mũi. Trong âm thầm, hai vị lão giả cũng đang nhìn mọi thứ giữa sân. Một vị lão giả trong đó chính là Chí Sư, mà ở bên cạnh lão thì là Tư Pháp Linh Quân trưởng quản hình phạt tiên linh tộc. Chí Sư quay đầu nhìn về phía Tư Pháp Linh Quân bên cạnh. Thấy thế nào? Tư Pháp Linh Quân bình tĩnh nói. Không tệ. Chí Sư cười ha ha một tiếng. Ngươi nói lời này thế nhưng là có chút trái lương tâm. Vị Diệp công tử này há lại chỉ có không tệ. Tư Pháp Linh Quân quay đầu nhìn về phía Chí Sư. ngươi muốn làm cái gì? Chí sư bình tĩnh nói. Hắn là đệ đệ mà con gái của ta nhận. Hắn muốn cứu Nhược Mệnh. Tư pháp Linh Quân lắc đầu. Mục đích của ngươi khẳng định không chỉ như vậy. Chí sư gật đầu. Tư pháp Linh Quân cau mày. Lão Chí, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chí sư nói khẽ. Ta cảm thấy thiếu niên này có thể cải biến tiên linh tộc chúng ta. Tư pháp Linh Quân trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Chí sư ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Những năm gần đây, tiên linh tộc chúng ta nhân càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng không coi ai ra gì. Về lâu về dài, nhất định sẽ hướng về diệt vong như Sở Cung năm đó. Bởi vậy, chúng ta cần một ngoại nhân tới để cho chúng ta thức tỉnh một chút. Nói đến đây, lão quay đầu nhìn về phía Tư pháp Linh Quân bên cạnh. Còn nhớ rõ cảnh tượng nhóm thiên tài yêu nghiệt của chúng ta sau khi bị thần nhất đánh bại năm đó không? Tư pháp Linh Quân yên lặng. Năm đó thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc sau khi bị thần nhất đánh bại, không thể nghi ngờ đã khiến cho tiên linh tộc bình tĩnh lại. Mà cũng là từ đó về sau, những thiên tài cùng với yêu nghiệt thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc kia càng thêm chăm chỉ, càng thêm phấn đấu. Không chỉ thế hệ tuổi trẻ, đời trước cũng đã thực hiện rất nhiều cải biến. Bởi vì thần nhất xuất hiện khiến cho bọn hắn có cảm giác nguy hiểm. Hóa ra, bên ngoài cũng có nhân vật khủng bố như thế. Mà từ đó về sau, thực lực tổng hợp của tiên linh tộc cũng là đạt được đại đại tăng lên. Có thể nói, một lần kia tiên linh tộc mặc dù bại bởi người ngoài, nhưng cũng bởi vậy đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Tư pháp Linh Quân trầm giọng nói. Nhưng nếu như hắn thật sự đánh bại tất cả thiên tài cùng với yêu nghiệt của chúng ta, chuyện này đối với tiên linh tộc chúng ta mà nói. Sỉ nhục. Chí sư cười hỏi. Tư pháp Linh Quân yên lặng. Chí sư nói khẽ. Lão pháp. Tiên linh tộc chúng ta có một cái ý nghĩ phải cải biến. Đó chính là không thể gặp người khác ưu tú hơn so với chúng ta. Tư pháp Linh Quân bình tĩnh nói. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một vị thần nhất. Mà đối với thần nhất, ta không có không phục. Ta thừa nhận y ưu tú hơn so với tất cả mọi người chúng ta lúc ấy. Chí sư cười nói. Người có thể nghĩ như vậy, nhưng người khác thì sao? Tư pháp Linh Quân yên lặng. Xác thực, mặc dù năm đó thần nhất đánh bại tất cả mọi người, thế nhưng rất nhiều tộc nhân tiên linh tộc vẫn là không phục. Tư pháp Linh Quân thở dài thật sâu. Lão Chí, ta biết ngươi muốn thay đổi tất cả những thứ này, nhưng ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, rất khó. Chí sư bình tĩnh nói, ta biết rất khó, nhưng vẫn muốn làm. Ta không thể tiếp tục nhìn tiên linh tộc chúng ta tự đại như vậy. Tư pháp Linh Quân trầm giọng nói, ngươi là cảm nhận được cái gì sao? Chí sư gật đầu, mối nguy. Tư pháp Linh Quân cau mày, mối nguy. Chí sư khẽ gật đầu, lão mở lòng bàn tay ra. Ngón tay làm ra một cái thủ ấn kỳ quái, rất nhanh. Những ngôi sao trôi nổi trên bầu trời tiên linh thần thành bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Chỉ chốc lát, từng cỗ năng lượng thần bí xuất hiện ở trong lòng bàn tay chí sư. Chí sư nhìn những năng lượng thần bí trong lòng bàn tay kia, nói khẽ, mối nguy, là mối nguy không biết đến từ chỗ nào. Ta đã từng thử qua rất nhiều loại phương pháp, nhưng đều không cảm giác được đầu nguồn của nó. Nghe vậy, vẻ mặt của Tư pháp Linh Quân lập tức trở nên ngưng trọng. Ngươi chắc chắn chứ? Chí sư có chút bất mãn. Ngươi cảm thấy ta có cần đùa giỡn ngươi chuyện này không? Tư pháp Linh Quân trầm giọng nói. Ngươi đã thông báo cho tộc trưởng chưa? Chí sư lắc đầu. Tộc trưởng đang ở thần hư xâm lâm, không liên lạc được. Tư pháp Linh Quân hơi nghi hoặc một chút. Ngay cả ngươi cũng đều không thể cảm nhận được đầu nguồn mối nguy này. Chí sư gật đầu. Mối nguy không rõ, nhân vật bí ẩn. Nói xong, trong mắt của lão nổi lên lo lắng thật sâu. Chí sư nhìn về phía nơi xa. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải thận trọng đối đãi. Mà thiếu niên trước mắt này, có lẽ có thể làm cho tộc nhân của chúng ta thức tỉnh một chút. Hơn nữa, hắn tham dự nội bỉ. Đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Hắn nếu như thắng, có thể khiến cho tộc nhân chúng ta trở nên tỉnh táo. Hắn nếu như thua, thì có thể khiến cho tộc nhân chúng ta rửa nhục, đề cao lòng tin, thấy thế nào cũng đều tốt. Tư pháp Linh Quân khẽ gật đầu. Vậy liền để cho hắn tham gia nội bỉ. Chí sư nói, để ta an bài. Tư pháp Linh Quân định quay người rời đi, nhưng lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên nói, Thần Nhất, thật sự đã tự hủy. Chí sư gật đầu. Trước kia ta cũng cho rằng y sẽ lưu hậu thủ gì, nhưng hiện tại xem ra, ta vẫn đã xem thường y. Y là thật lựa chọn tan biến từ trên đời này. Nói đến đây, trong mắt của lão một lần nữa lóe lên một vệt phức tạp. Một người mạnh như thế, lại lựa chọn kết thúc bản thân. Thật sự rất đáng tiếc. Chí sư nói khẽ. Thánh nữ giống như đi gặp y một lần cuối. Thánh nữ, Tư pháp Linh Quân cau mày. Sau một lúc lâu, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp. Sự tình giữa bọn họ, chúng ta vẫn là đừng xen vào. Nói xong, y quay người rời đi. Chí sư cũng là lắc đầu thở dài. Diệp Quan đi theo Thanh Lăng tiến vào tiên linh chi địa. Cuối cùng, ở dưới Thanh Lăng dẫn đầu, hắn đi tới ngọn núi thứ nhất. Trên ngọn núi này, có một tòa cung điện xa hoa. Thanh Lăng cười nói, Diệp công tử, tòa cung điện này là chỗ tu luyện của ta. Bình thường chỉ có ta cùng với muội muội ta. Ngươi yên tâm, sẽ không có ai tới quấy rầy ngươi. Ngươi có thể an tâm tu luyện tại đây. Diệp Quan cười nói, đa tạ. Thanh Lăng mỉm cười, khách khí. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Thanh Lăng huynh, ngươi cùng với tộc nhân tiên linh tộc khác giống như không giống nhau lắm. Thanh Lăng hơi sững sờ, lập tức cười nói, tộc nhân tiên linh tộc chúng ta xác thực rất cao ngạo, hết sức không hữu hảo đối với người ngoài. Diệp Quan gật đầu, đã cảm nhận được. Thanh Lăng lắc đầu, lấy thực lực của Diệp công tử, bên trong thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc chúng ta, không có mấy người có tư cách kiêu ngạo ở trước mặt ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói, mặc kệ đối mặt với người mạnh hay yếu, cũng đều không thể cao ngạo. Thanh Lăng mỉm cười, đúng vậy, thực không dám giấu giếm. Ta cùng với muội muội đã từng là con riêng, mà cái thân phận này cũng làm cho chúng ta nhận qua không ít xa lánh cùng với trào phúng ở bên trong tộc. Bởi vậy, ta cũng rất chán ghét loại người có cảm giác ưu việt kia, con riêng. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút hiểu rõ. Thanh Lăng mang theo Diệp Quan đi tới một gian biệt viện, y chỉ sân nhỏ xa xa. Diệp huynh, nơi này chính là chỗ ngươi ở. Ngươi trong khoảng thời gian ở tiên linh tộc này, cũng có thể ở lại nơi này. Ngươi yên tâm, ở cái địa phương này, khẳng định không có người tới quấy rầy ngươi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, 30 đạo tổ nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó đưa cho Thanh Lăng, Thanh Lăng ngây cả người, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Không cần. Nói xong, y quay người liền muốn rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, Lăng huynh, tiên linh tộc các ngươi có địa phương như thư viện không? Thanh Lăng gật đầu. Có. Diệp huynh là muốn hiểu rõ lịch sử tiên linh tộc chúng ta. Diệp Quan cười nói, đúng thế. Thanh Lăng lắc đầu cười một tiếng. Thật trùng hợp. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, nói, thế nào? Thanh Lăng cười nói, muội muội ta thích đọc sách viết sách nhất, bởi vậy đồ thư quán của tiên linh tộc chúng ta thuộc về nàng quản lý, mà đồ thư quán này liền ở trên ngọn núi này. Y chỉ bên phải, liền ở cung điện bên phải kia, ngươi tùy thời có thể tới. Diệp Quan cười nói, đa tạ. Thanh Lăng khẽ gật đầu, quay người rời đi. Đọc sách viết sách. Diệp Quan đột nhiên nghĩ đến một người, Chân Tỷ. Nàng cũng ưa thích viết sách cuốn bể dục tình mê kia. Diệp Quan đi tới cung điện mà Thanh Lăng nói kia. Đại điện vô cùng hùng vĩ, cao tới trăm trượng, cổng có 4 cột đá chọc trời. Phía trên cột đá vẽ đủ loại dị thú kỳ lạ. Mà ở phía trên chính điện, có 4 chữ lớn. Tiên linh thư viện. Thư viện. Diệp Quan sau khi hơi hơi trầm ngâm, chính là đi vào trong thư viện. Hắn đối với lịch sử tiên linh tộc vẫn là vô cùng hứng thú. Dù sao, cái chủng tộc này hiện tại thế nhưng là danh xưng đệ nhất cường tộc vũ trụ. Diệp Quan vừa đi vào trong thư viện, một cỗ cảm giác trống trải tự nhiên sinh ra. Toàn bộ đại điện vô cùng trống trải, mà ở 4 phía là từng giá sách cổ xưa. Trên giá sách lơ lửng từng quyển trục thủy tinh. Diệp Quan đi về phía một giá sách bên phải, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Ngươi là ai? Diệp Quan quay đầu nhìn lại, ở bên trái hắn 10 mấy trượng. Tại một chỗ giá sách trong góc, có một nữ tử đứng nơi đó. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc dài xõa vai, dựa lưng vào giá sách, trong tay nắm một bản cổ tịch. Lúc này đang nhìn chăm chú vào cổ tịch, ánh mắt rất bình tĩnh, như nước, không có chút gợn sóng nào. Diệp Quan biết, nữ tử trước mắt chính là muội muội của Thanh Lăng, ngay lập tức mỉm cười nói, chào ngươi, ta là Diệp Quan, tới từ bên ngoài. Bên ngoài, nữ tử cau mày. Diệp Quan lại nói, ta muốn biết một chút lịch sử tiên linh tộc, cho nên, ca ca ngươi kiến nghị ta tới nơi này. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó vung ngón tay. Một bản cổ thư màu vàng kim thật dày bay đến trước mặt Diệp Quan. Bên trên cổ thư màu vàng kim có bốn chữ lớn, Tiên Linh Thông Sử. Diệp Quan vừa mở ra, vô số tin tức lập tức tràn vào trong đầu hắn. Tiên linh tộc. Sau một hồi, Diệp Quan đối với tiên linh tộc cuối cùng cũng có hiểu biết một cách đại khái. Tiên linh tộc từ xưa đến nay đã có lịch sử mấy chục tỷ năm, mà ở trong lịch sử tiên linh tộc, huy hoàng nhất còn không phải hiện tại, mà là sơ đại. Tiên tổ tiên linh tộc sơ đại được danh xưng là tiếp cận vô hạn 10 thành thần tính. Đương nhiên, từ đó về sau, tiên linh tộc liền không còn xuất hiện một vị cường giả tiếp cận vô hạn 10 thành thần tính. Có thể nói là xuất đạo chính là đỉnh phong. Mà ở trong lịch sử mấy chục tỷ năm này, tiên linh tộc cũng sinh ra vô số thiên tài cùng với yêu nghiệt. Mục tiêu của bọn hắn đều là 10 thành thần tính. Đáng tiếc là không có bất kỳ một người nào có thể đạt đến. Thế nhưng, cường giả 9 thành thần tính lại có không ít. 9 thành thần tính. Diệp Quan đột nhiên phát hiện ra, chớ nói 10 thành thần tính, cho dù là 9 thành thần tính, kỳ thật cũng là khó như lên trời. Bởi vì ở trong lịch sử tiên linh tộc mấy chục tỷ năm này, cường giả 9 thành thần tính cũng chỉ có hơn 30 vị. Nhưng thả ra bên ngoài, hơn 30 vị thần tính 9 thành này liền có chút kinh khủng. Phải biết, thần gia cũng chỉ có một vị đại lão tiếp cận vô hạn 9 thành thần tính. Chấn tộc càng là một vị cũng đều không có. Nhưng tiên linh thần tộc lại có gần 30 vị. Khó trách tiên linh tộc này kiêu ngạo như thế. Người ta xác thực có vốn liếng này. 30 vị đại lão 9 thành thần tính thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng đặt vào trong lịch sử mấy chục tỷ năm, kỳ thật, cũng rất là ít. Diệp Quan biết, chính mình đã có chút đánh giá thấp tiên linh tộc này. Ngay từ lúc đầu, hắn cho rằng tiên linh tộc mạnh hơn một chút so với thần gia và chấn tộc. Nhưng hiện tại xem ra, đây không phải mạnh hơn một chút. Thần gia cùng với chấn tộc căn bản không có cách nào so với tiên linh tộc. Lúc này, nữ tử cách đó không xa đột nhiên mở miệng. Người chính là truyền nhân thần nhất nổi danh gần đây. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử cách đó không xa, cười nói. Đúng thế. Nữ tử nhìn Diệp Quan, nghiêm túc hỏi. Thần nhất đi thật rồi. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử khẽ lắc đầu. Đáng tiếc. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi biết thần nhất? Nữ tử bình tĩnh nói. Không biết, nhưng từng nghiên cứu. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Từng nghiên cứu. Nữ tử khẽ gật đầu. Nàng mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư cổ lão chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Phía trên có ba chữ to. Thần nhất truyện. Thần nhất truyện. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi viết? Nữ tử gật đầu. Im. Diệp Quan mở ra xem. Bên trong ghi chép rất nhiều sự tích của thần nhất, bao quát sự tình thần nhất năm đó đi vào tiên linh tộc. Mà khiến cho Diệp Quan hơi kinh ngạc chính là thần nhất năm đó là làm thế nào đánh bại những thiên tài yêu nghiệt tiên linh tộc kia. Nữ tử trước mắt vậy mà không che giấu chút nào viết ra. Nữ tử đột nhiên nói. Lúc ông ta rời đi, có nói gì hay không? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Nữ tử cau mày. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta vừa rồi đọc bản tiên linh thông sử kia. Tiên linh tộc các ngươi từng xuất hiện hơn 30 vị 9 thành thần tính. Nữ tử cải chính. 36 vị. Diệp Quan gật đầu. 36 vị. Bọn họ so với thần nhất. Như thế nào? Nữ tử lắc đầu. Không bằng. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tiên tổ các ngươi không phải cũng là tiếp cận vô hạn 10 thành thần tính sao? Nữ tử sau khi yên lặng một lúc lâu nói. Nhưng thần nhất đã tiếp xúc nhân tính. Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Cô nương, sau thần tính chính là nhân tính, đúng không? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan yên lặng. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Ở phần cuối thần tính, Vậy mà thật sự chính là nhân tính. Nữ tử lại nói, tu luyện chính là một cái quá trình hàng phục chính mình. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Vị thánh nữ của các ngươi kia đâu? Nữ tử lắc đầu. Nàng rất ít xuất hiện. Diệp Quan mỉm cười nói. Cũng không biết trong lòng nàng còn có thần nhất hay không. Nữ tử thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Người có chút ngây thơ. Diệp Quan không hiểu ra sao. Nữ tử bình tĩnh nói. Nhìn chung toàn bộ lịch sử. Phàm là người đi đến đỉnh phong. Trong lòng chỉ có đại đạo. Nhi nữ tình trường ở trước mặt đại đạo. Là không có ý nghĩa bực nào. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xác thực, dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Nhi nữ tình trường ở trước mặt đại đạo, xác thực lộ ra không có ý nghĩa. Phải biết, người ưa thích một người, chẳng lẽ có thể ưa thích mấy vạn năm, thậm chí là vài tỷ năm. Bất cứ cảm tình nào, ở trước mặt thời gian, đều sẽ có một lúc trở nên mờ nhạt. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như cô váy trắng. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan. Ngoại lệ, Diệp Quan mỉm cười nói. Ta biết một người, đối với nàng mà nói. Người thân nhất mới là trọng yếu nhất, đại đạo gì đó đều là phù vân. Nữ tử đột nhiên nói. Chấp niệm của nàng rất sâu đúng không? Diệp Quan có chút chấn kinh. Nữ tử bình tĩnh nói. Sau khi một người đi đến đỉnh phong, mà vẫn có thể quan tâm đến người thân như trước, có hai loại khả năng. Một là do tính cách, dĩ nhiên. Cho dù là loại người có tính cách này, cũng sẽ từ từ phai nhạt theo thời gian. Bởi vậy, chỉ có người có chấp niệm cực sâu mới có thể làm được. Nói đến đây, nàng chậm rãi khép quyển cổ thư trong tay lại, tiếp tục nói. Người dùng chấp niệm nhập đạo, chấp niệm chính là đạo. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng rung động. Cô nương hiểu biết cực sâu, tại hạ bội phục. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi cũng khiến ta kinh ngạc. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nói thế nào? Nữ tử bình tĩnh nói. Ngươi hết sức tự tin. Loại tự tin này cũng không phải là giả vờ, mà là tự tin phát ra từ nội tâm. Mà có thể làm cho một người tự tin như vậy, chỉ có hai nguyên nhân. Một là thực lực của bản thân đủ mạnh. Hai là gia tộc đủ mạnh. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Nếu là loại thứ hai, Diệp công tử nhất định phải cẩn thận. Tự tin không phải dựa vào thực lực của mình, là tự tin giả tạo. Diệp Quan mỉm cười nói. Nếu như cả hai loại đều có thì sao? Nữ tử nhìn Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hai loại đều có. Diệp Quan gật đầu. Cô nương nói không sai. Ta hết sức tự tin. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì người trong nhà. Có bọn họ. Ta tự nhiên là không yếu hơn tiên linh tộc. Mà bản thân ta. Ta đương nhiên là có tự tin. Dĩ nhiên. Nếu đặt ở trước mặt toàn bộ tiên linh tộc, xác thực có chút không đáng kể. Nữ tử khẽ gật đầu. Diệp công tử là có chút lo lắng. Lo lắng tâm cảnh của chính mình bởi vậy mà xảy ra vấn đề. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nữ tử mỉm cười, nói. Chuyện đơn giản cỡ nào? Diệp Quan nghi hoặc. Nữ tử mỉm cười nói. Sự lo lắng của Diệp công tử thật ra là tốt. Bởi vì ngươi lo lắng, liền chứng minh ngươi đã ý thức được vấn đề này. Chỉ là vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Như lời ngươi nói, cá nhân ngươi đặt ở trước mặt toàn bộ tiên linh tộc, tự nhiên là không đáng kể. Dù sao, tiên linh tộc đã trải qua mấy chục tỷ năm, mà ngươi mới bao lâu, không sánh bằng, không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Quan yên lặng. Nữ tử lại nói, đổi một góc độ khác suy nghĩ, thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc đặt ở trước mặt Diệp công tử, Diệp công tử vẫn là không đáng kể sao sao? Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử bình tĩnh nói. Người tu đạo thường thích quay đầu lại, rơi vào sự xoắn suýt cùng với dãy giụa vô nghĩa. Diệp Quan gật đầu. Xác thực, hắn nhiều khi liền sẽ xoắn suýt cùng với dãy giụa. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua ngoài điện. Sắc trời đã không còn sớm, Diệp công tử. Ta phải quay lại làm việc. Người có thể đọc tất cả những cổ thư ở đây, nhưng không thể mang đi. Diệp Quan gật đầu. Được rồi. Nữ tử ôm cổ thư quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử dừng bước lại, nói. Thanh Chi. Diệp Quan cười nói. Thanh Chi, cô nương đã từng đi ra bên ngoài nghiên cứu lịch sử chưa? Thanh Chi lắc đầu. Chưa. Diệp Quan mỉm cười nói. Có thể ra bên ngoài nhìn một chút, dù sao, toàn bộ vũ trụ không chỉ vẻn vẹn có tiên linh tộc, rất nhiều văn minh phía ngoài cũng hết sức đặc sắc. Thanh Chi gật đầu. Ta đang chuẩn bị làm như thế. Diệp Quan trừng mắt nói. Không bằng đi quan huyền vũ trụ. Thanh Chi nhìn về phía Diệp Quan. Quan huyền vũ trụ. Diệp Quan gật đầu, nghiêm mặt nói. Đúng vậy, đó là một vũ trụ rất thú vị. Ở nơi đó, đã từng xuất hiện rất nhiều cường giả tuyệt thế. Thanh Chi nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mạnh cỡ nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thanh Chi cô nương đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn Thanh Chi đi vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, Thanh Chi lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, nàng nói khẽ. Thời không nơi này. Diệp Quan mỉm cười nói. Thời không nơi này là do một vị thân nhân của ta sáng tạo. Thanh Chi cô nương. Tiên linh tộc có ai có thể sáng tạo ra không? Thanh Chi gật đầu. Có. Lần này, đổi thành Diệp Quan ngây ngẩn cả người. Có. Diệp Quan trầm giọng nói. Cô nương chắc chắn chứ? Thanh Chi gật đầu. Có. Chẳng qua chỉ là cùng loại mà thôi. Không có nghịch thiên như thời không nơi này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Nơi này 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Tỷ lệ thời gian chênh lệch khủng bố như thế. Cho dù là cường giả thần tính chín thành cũng không có cách nào chế tạo mà vị ta biết kia. Thời không đặc thù đối phương sáng tạo ra cũng chẳng qua là bên trong 1 năm, bên ngoài 10 ngày. Nghe vậy, trong lòng Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Quả nhiên, cô váy trắng vẫn là vô địch. Thanh Chi nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, người mà ngươi quen biết này, không phải là thần nhất. Diệp Quan gật đầu. Không phải là thần nhất. Thanh Chi sau khi yên lặng một lát nói. Diệp công tử lần này tới tiên linh tộc, là vì chuyện gì? Diệp Quan cười nói. Đạt được tiên linh lệnh. Sau đó cứu một người tỷ tỷ của ta. Thanh Chi nói. Có thể nói một chút không? Diệp Quan gật đầu. Nói ra sự tình nhược mệnh. Thanh Chi sau khi nghe xong, lập tức lắc đầu. Diệp công tử, chí sư là đang lợi dụng ngươi. Diệp Quan cười nói. Nói thế nào? Thanh Chi bình tĩnh nói. Muốn cứu vị tỷ tỷ này của ngươi, kỳ thật có rất nhiều biện pháp. Đặc biệt là đối với chí sư mà nói. Lão có rất nhiều loại phương pháp để cứu nàng. Nhưng lão vẫn cứ lựa chọn loại phương pháp này. Nếu như ta không có đoán sai, lão là muốn mượn tay ngươi để thức tỉnh tộc nhân tiên linh tộc chúng ta một chút. Diệp Quan cười không nói. Thanh Chi lại nói. Việc này đối tiên linh tộc chúng ta mà nói, tự nhiên là một kiện sự tình cực tốt. Nhưng ta cảm thấy, chí sư hẳn là nên nói rõ với Diệp công tử. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vì sao? Thanh Chi bình tĩnh nói. Bởi vì Diệp công tử ngươi không ngốc. Lão làm việc này, Diệp công tử đều rõ ràng. Ở trước mặt người thông minh, lựa chọn tốt nhất chính là thẳng thắn. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Nữ tử trước mắt quả nhiên là rất thông minh. Thanh Chi đột nhiên nói. Diệp công tử dẫn ta tới nơi này là muốn để ta đi quan huyền vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Quan huyền vũ trụ là địa bàn của ta. Ta hết sức hoan nghênh loại người như cô nương đến đó làm khách. Đặc biệt là có một địa phương tên là Hệ Ngân Hà. Cái chỗ kia chơi rất vui. Cô nương có thể đi dạo chơi. Nói thực ra, đối với Thanh Chi huynh muội, hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Thanh Chi mỉm cười nói. Sau khi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ theo Diệp công tử đi dạo chơi. Diệp Quan cười nói. Được. Thanh Chi nhìn thoáng qua bốn phía. Trong mắt có một vệt phức tạp. Quả nhiên khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, mà Diệp Quan phát hiện ra, nữ tử trước mắt này thật sự chính là học rộng tài cao, không chỉ thông minh, còn hiểu biết rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là vô cùng chân thành, không có chút dối trá nào. Có cái gì thì nói cái đó. Mà Diệp Quan đối với nàng cũng không có che giấu. Có cái gì thì nói cái đó. Bởi vì bản thân hắn cũng là một người thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng. Cứ như vậy, hai người sau khi hàn huyên một hồi, Thanh Chi dường như nghĩ đến cái gì, sau đó vội nói. Diệp công tử, ta còn có chuyện muốn làm, cáo từ trước. Nói xong, nàng trực tiếp rời khỏi tháp nhỏ, vội vàng rời đi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cô nương này không tệ, phải đào đến quan huyền vũ trụ. Quan Huyền Vũ Trụ về sau mong muốn đi càng xa, khẳng định không thể bảo thủ, phải học hỏi ưu điểm của các vũ trụ khác. Mà ở trong quá trình này, tự nhiên là cần rất nhiều người mới. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan cũng rời khỏi tháp nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua những cổ thư giữa sân kia, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu tri thức trong những cổ thư kia. Ở bên trong vũ trụ thế giới văn minh, võ đạo, ngoại trừ tâm pháp cùng với thần thông chi thuật, những điển tịch khác đều là không được người coi trọng. Bởi vậy, Diệp Quan muốn phục chế một phần từ nơi này, dĩ nhiên, hắn là đã được Thanh Chi đồng ý. Sau khi hấp thu tất cả cổ thư, Diệp Quan không khỏi có chút cảm thán. Không thể không nói, văn minh tiên linh tộc này thật là mạnh mẽ. Trong mấy chục tỷ năm qua, bọn họ không chỉ là rất tân tiến tại phương diện văn minh võ đạo, ngay cả văn minh khoa học kỹ thuật cũng vô cùng cường thịnh. Những ngôi sao phía trên tiên linh thần thành đó chính là một loại thủ đoạn khoa học kỹ thuật, tinh thần vũ trụ trận. Mà tinh thần vũ trụ trận này có rất nhiều tác dụng. Không chỉ có thể xem như đại trận phòng hộ, còn có thể dùng để đo lường tính toán vận mệnh. Còn có thể nắm bắt quy luật đại đạo vũ trụ. Đại đạo, ở bên ngoài, đại đạo là cao cao tại thượng, không thể suy nghĩ. Nhưng ở nơi này, đại đạo chẳng qua là đối tượng nghiên cứu của tiên linh tộc. Hơn nữa, bọn hắn nghiên cứu còn hết sức thấu triệt. Mà Diệp Quan cũng phát hiện ra, tiên linh tộc này cũng có vũ trụ kiếp. Mà giống như Quan Huyền vũ trụ vậy, vũ trụ kiếp ở nơi này vậy mà cũng bị chấn áp. Không chỉ như thế, tộc trưởng tiên linh tộc mỗi một thời đại đều sẽ chấn áp. Một đời lại một đời. Cho đến nay, đã có 9,99 đời. Vũ trụ kiếp. Ở bên trong thư viện trống trải, Diệp Quan rơi vào trầm tư. Bởi vì hắn phát hiện ra, vũ trụ kiếp này thật sự chính là một loại kiếp không thể tránh khỏi. Tựa như một cái luân hồi. Mỗi một cái luân hồi xuất hiện một lần. Sau đó vũ trụ khởi động lại, văn minh cũ tan biến. Mà qua rất nhiều năm về sau, vũ trụ chậm rãi khôi phục. Văn minh mới xuất hiện. Ở bên trong cổ sử tiên linh tộc ghi chép, có ít nhất hơn 100 triệu văn minh đã từng bị vũ trụ kiếp thôn phệ tan biến. Mà ở trong đó, lại còn có thật nhiều văn minh vô cùng kinh khủng. Để hiểu rõ hơn về những nền văn minh này, Diệp Quan đã cố tình đi tìm Thanh Chi. Trong phòng làm việc, Thanh Chi đặt chiếc bút trong tay xuống, sau đó nhìn Diệp Quan. Người muốn biết về những nền văn minh đã biến mất. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Thanh Chi mỉm cười. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cười cái gì? Thanh Chi cười nói. Xem ra, tại điểm tò mò này, người của bất kỳ chủng tộc nào đều là giống nhau. Diệp Quan ngây cả người, lập tức nở nụ cười. Thanh Chi nói. Trong số những nền văn minh đã biến mất này, có một nền văn minh rất thú vị, gọi là thần trị văn minh. Ta đã điều tra nền văn minh này. Bọn họ hẳn là nền văn minh đầu tiên bắt đầu nghiên cứu thần tính. Dĩ nhiên, nói một cách chính xác hơn, là nền văn minh đầu tiên mà ta biết. Văn minh này năm đó vì trì hoãn vũ trụ kiếp, không ngừng thôn phệ văn minh vũ trụ khác, dùng để trì hoãn vũ trụ kiếp. Nhưng phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Cuối cùng, vũ trụ kiếp vẫn giáng lâm, mà theo điều tra của ta, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ không chết vì vũ trụ kiếp, mà bị tiêu diệt bởi nội loạn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nội loạn. Thanh Chi khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc vũ trụ kiếp giáng lâm, nội bộ bọn họ xuất hiện thanh âm bất đồng. Chính là những người đặc biệt mạnh kia. Bọn hắn hy vọng vũ trụ kiếp giáng lâm, bởi vì bọn hắn có thể sống. Nhưng những người phía dưới kia thì sẽ chết, mà những người phía dưới kia chết đi, bọn hắn liền có thể độc hưởng tài nguyên vũ trụ. Diệp Quan cau mày. Chuyện này sao mà tương tự Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ? Thanh Chi tiếp tục nói. Cũng là bởi vì vết xe đổ của thần trị văn minh. Tiên tổ tiên linh tộc chúng ta có quy định. Tiên tổ các đời đều phải trấn áp vũ trụ kiếp. Nếu có người vi phạm, sẽ bị tước đoạt tiên linh tộc huyết mạch. Không còn là tộc nhân tiên linh tộc. Bởi vậy, cho dù tiên linh tộc, chúng ta có một số tiên tổ cũng từng có loại ý nghĩ kia. Nhưng cũng không dám làm như vậy. Bởi vì nếu như làm như vậy, sẽ bị hết thảy tộc nhân tiên linh tộc phỉ nhổ. Diệp Quan trầm giọng nói. Nhưng cuối cùng cũng sẽ có ngày không trấn áp được, đúng không? Thanh Chi khẽ gật đầu. Đúng vậy, Tiên linh tộc chúng ta cũng phát hiện ra, vũ trụ kiếp này, ngươi càng trấn áp, uy lực của nó liền càng mạnh. Ép đến bây giờ, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Nói xong, trong mắt nàng nhiều thêm một vệt lo lắng thật sâu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Hiện tại thần trị văn minh này còn có người còn sống không? Thanh Chi gật đầu. Có. Diệp Quan sửng sốt. Thanh Chi nói. Ta nhận biết một người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta hiểu rõ nền văn minh này nhiều như vậy. Mà ta sở dĩ cảm thấy nền văn minh của họ thú vị là vì nền văn minh của họ rất giỏi học hỏi. Năm đó họ chính là thông qua việc học hỏi không ngừng, trở thành đệ nhất văn minh vũ trụ lúc ấy. Tinh thần mệnh thuật của tiên linh chi địa chúng ta chính là học hỏi từ họ, đáng tiếc, cũng không hoàn chỉnh. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tinh thần mệnh thuật mà ngươi nói chính là chỉ những ngôi sao trên tiên linh thần thành đó. Thanh Chi khẽ gật đầu. Đúng vậy, đó chính là tinh thần mệnh thuật. Năm đó được xưng là vũ trụ đệ nhất thuật. Không chỉ có thể tùy thời kiểm trắc đại đạo cùng với quy luật vận mệnh, còn có thể dự báo mối nguy. Trọng yếu nhất chính là còn có thể sửa đổi đại đạo. Đáng tiếc, chúng ta lấy được cũng không phải hoàn chỉnh, không thể sửa đổi đại đạo. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Người sáng tạo ra thời không đặc thù mà ta nói với ngươi trước đó chính là người thần trị văn minh ta nhận biết kia. Chẳng qua, theo ta được biết, cho dù là tại lúc thần trị văn minh đỉnh phong nhất, khu vực thời không đặc thù có thể sáng tạo ra cũng kém xa tháp kia của ngươi. Nếu để cho nàng nhìn thấy, nàng khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi. Diệp Quan trừng mắt nói. Ta có khả năng quen biết một chút không? Thanh Chi bình tĩnh nói. Ngươi có phải hay không muốn đào góc tường? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn biết, một chút tiểu tâm tư của hắn căn bản không thể giấu giếm nữ nhân trước mắt này. Thanh Chi nói. Ngươi cảm thấy người tiên linh tộc chúng ta kiêu ngạo không? Diệp Quan gật đầu. Vô cùng kiêu ngạo. Thanh Chi khẽ gật đầu. Người thần trị văn minh so với chúng ta còn kiêu ngạo hơn. Dĩ nhiên, người ta biết này còn tốt. Chẳng qua, tính tình của nàng có chút không tốt. Nàng hết sức không yêu thích tiên linh tộc chúng ta. Nàng cho rằng người tiên linh tộc chúng ta là đồ đần độn, im, ngoại trừ ta ra. Diệp Quan. Thanh Chi nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi không phải người tiên linh tộc. Hơn nữa, ngươi có tháp này, nàng khẳng định nguyện ý nhận thức với ngươi một chút. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Như vậy đến lúc đó ngươi giúp ta dẫn tiến. Thanh Chi khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan đột nhiên nói. Thần trị văn minh thời điểm đỉnh phong nhất so sánh với tiên linh tộc các ngươi, ai mạnh ai yếu? Thanh Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không biết. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thanh Chi nói khẽ. Thần trị văn minh thời điểm đỉnh phong nhất cũng có cường giả đỉnh cấp. Chẳng qua, ngươi cũng rõ ràng, ở giữa những cường giả đỉnh cấp này cũng là có mạnh yếu. Bởi vậy, ta cũng không biết bọn hắn cùng là thần tính chín thành, ai sẽ mạnh hơn. Diệp Quan nói. Nói như vậy, vậy đã từng có đánh nhau? Thanh Chi bình tĩnh nói. Khẳng định. Nói xong, nàng nói khẽ. Vũ trụ vô cùng lớn, ta vẫn cho rằng không có kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn. Không có kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn. Diệp Quan im lặng không nói. Đối với câu này, hắn phi thường tán thành. Bởi vì trên đường đi, hắn đã gặp qua quá nhiều cường giả, quá nhiều văn minh. Không có kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn. Đương nhiên, ngoại trừ cô váy trắng. Bởi vì cô váy trắng cho tới bây giờ vẫn luôn là mạnh nhất. Bất kỳ kẻ mạnh nào mà hắn cho là trần nhà vũ trụ, chỉ cần đối chọi với cô váy trắng, tựa như đều biến thành sâu kiến. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Thanh Chi đột nhiên nói. Ngươi vì sao đột nhiên có hứng thú đối với văn minh khác? Chẳng lẽ thật sự chỉ là tò mò sao? Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy, hiện tại ở bên ngoài, văn minh vũ trụ mạnh nhất mà toàn bộ thời đại trước biết chính là tiên linh tộc các ngươi. Các ngươi ở trong lòng mọi người chính là tồn tại trần nhà vũ trụ. Mà ta thì tương đối hiếu kỳ. Các ngươi đã bao giờ tiếp xúc với nền văn minh cao hơn khác chưa? Thanh Chi đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một quả cầu màu tím xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là... Thanh Chi nói. Vũ Trụ Nghi. Diệp Quan trừng mắt nói, Vũ Trụ Nghi. Thanh Chi gật đầu, giải thích nói, đây là vũ trụ tiên linh tộc chúng ta đã biết hiện nay. Ở bên trong vũ trụ đã biết hiện tại này, đã từng sinh ra vô số văn minh cùng với chủng tộc. Chẳng qua về sau, những văn minh cùng với chủng tộc này cuối cùng đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Bất kỳ văn minh cùng với chủng tộc nào ở trước mặt vũ trụ vô tận này, chẳng qua đều là một người qua đường. Cho dù là tiên linh tộc chúng ta, có khả năng cũng sẽ vào một ngày nào đó trong tương lai tan biến ở trong vũ trụ này, trở thành một người qua đường, mà chúng ta lại vẫn cho rằng chúng ta là chủ nhân vũ trụ. Loại ý nghĩ này là hết sức buồn cười. Diệp Quan đột nhiên cười nói, thật sự muốn đến phần cuối vũ trụ nhìn một chút. Thanh Chi mỉm cười nói, Diệp công tử cho rằng vũ trụ có phần cuối không? Diệp Quan hỏi lại, cô nương cho rằng thế nào? Thanh Chi đột nhiên chỉ về mảnh cương vực màu đen trên vũ trụ nghi. Nơi này gọi là thần hư xâm lâm, là địa phương tiên linh tộc chúng ta một mực đang thăm dò trước mắt. Mà tiên linh tộc chúng ta vì thăm dò nơi này đã bỏ ra gần chục tỷ năm thời gian. Diệp Quan cau mày. Thần hư xâm lâm. Thanh Chi gật đầu. Là địa phương do một vị tiên tổ tiên linh tộc chúng ta phát hiện ra. Từ đó về sau, tiên linh tộc chúng ta liền bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi thăm dò nơi này. Lúc ban đầu, chúng ta tổn thất nặng nề. Diệp Quan trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Thanh Chi khẽ gật đầu, vô cùng nguy hiểm. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, đó là dạng địa phương gì? Thậm chí ngay cả các ngươi cũng đều cảm thấy nguy hiểm. Thanh Chi nói, theo chúng ta điều tra, nơi đó hẳn đã từng là nơi một nền văn minh không rõ sinh sống. Chẳng qua về sau không biết nguyên nhân gì, nền văn minh không rõ kia rời khỏi nơi đó. Chúng ta cũng chỉ biết chừng đó, bởi vì chúng ta không thể tiến vào khu vực hạch tâm. Bởi vậy, cũng không thể tìm hiểu thêm. Diệp Quan đột nhiên nói, Thanh Chi cô nương, các ngươi biết nhiều văn minh vũ trụ như vậy, hiểu biết nhiều như vậy, vậy vì sao còn kiêu ngạo, không ai bì nổi, không để người ngoài vào mắt như thế? Thanh Chi mỉm cười, phân chia. Diệp Quan nhíu mày, phân chia. Thanh Chi gật đầu. Đối với văn minh phía ngoài thời đại trước, chúng ta là không có bất kỳ hứng thú gì, bởi vì theo chúng ta, bọn hắn vô cùng lạc hậu. Nói một câu không dễ nghe, văn minh võ đạo bên ngoài bây giờ còn không bằng chúng ta mấy chục tỷ năm trước. Trong loại tình huống này, nói một câu không dễ nghe, chúng ta không có tiến hành nô dịch bọn hắn, đã là hết sức nhân từ, tôn trọng. Là xây dựng ở trên thực lực, chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả bọn hắn. Trong loại tình huống này, chúng ta làm sao có thể tôn trọng bọn hắn? Diệp Quan yên lặng. Thanh Chi tiếp tục nói, mà đối với những văn minh đặc thù kia, tiên linh tộc chúng ta cũng là tôn trọng. Ví dụ như vị bằng hữu thần trị văn minh ta biết kia, tiên linh tộc chúng ta đối với nàng liền hết sức tôn trọng. Ngay cả tộc trưởng cũng đều đã từng tự mình đi bái phỏng nàng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Thanh Chi mỉm cười nói. Đây chính là hiện thực, nơi nào cũng như vậy. Diệp Quan gật đầu. Xác thực. Không có thực lực, ở nơi nào cũng đều không được tôn trọng. Thanh Chi đột nhiên nói. Diệp công tử, người biết đối thủ của mình là ai không? Diệp Quan lắc đầu. Còn chưa biết. Thanh Chi mỉm cười nói. Hẳn chỉ có hai người. Bọn họ là thánh tử cùng với thánh nữ. Diệp Quan nói. Bọn họ chưa có đi đến chín thành thần tính chứ? Thanh Chi lắc đầu. Tự nhiên là chưa, từ xưa đến nay. Tiên linh tộc chúng ta đã từng có rất nhiều thiên tài cùng với yêu nghiệt. Bọn họ đều hết sức kinh diễm. Nhưng người có thể đi đến chín thành thần tính đã ít càng thêm ít. Nhiều khi, một người có khả năng vào trước 20 tuổi liền đạt đến 8 thành thần tính. Nhưng trải qua mấy trăm vạn năm, cũng không có cách nào đi đến chín thành thần tính. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thanh Chi lắc đầu. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là ở giữa 8 thành thần tính đến 9 thành thần tính, con đường kia là vô cùng khó đi. Khó như lên trời cũng đều không đủ dùng hình dung. 9 thành thần tính. Diệp Quan yên lặng. Cho đến nay, ngoại trừ gia tộc của mình, hắn cũng đã từng gặp hai vị thần tính 9 thành. Thần nhất cùng với vị tông chủ quá khứ tông kia. tông chủ quá khứ tông. Nghĩ đến nữ nhân này, Diệp Quan liền có chút đau đầu. Đây là kẻ địch duy nhất mạnh từ đầu đến cuối. Đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp phải chính là Vĩnh Sinh Đại Đế, mà thả đến bây giờ đều là yếu như sâu kiến. Mà vị tông chủ quá khứ tông kia thì khác. Đối phương ngay từ đầu liền đã là cường giả vô địch. Cho dù cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Hắn thậm chí còn cảm thấy, cho dù là tiên linh tộc cũng không làm gì được nữ nhân này. Lúc này, Thanh Chi lại nói, cảnh giới của thánh tử cùng với thánh nữ cũng đều là tám thành thần tính. Cụ thể ta cũng không biết, bởi vì ta không có tiếp xúc với bọn họ. Bất kể như thế nào, Diệp công tử vẫn là không thể chủ quan. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Chi, cười nói, Thanh Chi cô nương, người chẳng lẽ hy vọng ta thắng sao? Thanh Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, cá nhân ta vẫn là hy vọng ngươi thắng. Diệp Quan có chút không hiểu. Vì sao? Thanh Chi mỉm cười nói, bởi vì ngươi thắng có thể khiến cho tộc nhân của chúng ta đều thanh tỉnh một chút. Dĩ nhiên, ngươi thua cũng được. Ngươi thua, bọn hắn khẳng định sẽ trở nên càng thêm tự tin. Trong thời gian ngắn mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Chí sư thật cay độc. Diệp Quan có chút dở khóc dở cười. Thanh Chi đột nhiên nói, ngươi không phải nói muốn gặp người bạn kia của ta sao? Có đi hay không, ta hiện tại dẫn ngươi đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Đối với nữ tử thần bí thần trị văn minh kia, hắn cũng muốn kiến thức một chút. Thanh Chi đang muốn thu hồi vũ trụ nghi kia, Diệp Quan đột nhiên nói, Thanh Chi cô nương, có thể tặng cho ta chiếc vũ trụ nghi này không? Thanh Chi cười nói, ngươi cảm thấy hứng thú đối với thứ này? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Hắn cảm thấy nếu đưa thứ này cho mẫu thân Tần Quan, mẫu thân sẽ có thể làm được rất nhiều việc. Chẳng bao lâu nữa, vũ trụ nghi này hẳn là đều sẽ biến thành quan huyền vũ trụ. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi cười vui vẻ. Thanh Chi đưa vũ trụ nghi trong tay cho Diệp Quan. Cho ngươi. Diệp Quan cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn thu vũ trụ nghi vào. Hai người rời khỏi đại sảnh. Ở dưới sự dẫn đường của Thanh Chi, chỉ chốc lát, Diệp Quan chính là đi tới bên trong một mảnh tinh không. Trên đường đi, Thanh Chi đột nhiên hỏi, Diệp công tử, thần nhất là muốn ngươi thiết lập lại một trật tự vũ trụ mới. Diệp Quan cười nói, bản thân ta liền muốn thiết lập một trật tự vũ trụ mới. Thanh Chi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, dạng trật tự gì? Diệp Quan nói ra ý nghĩ của mình. Sau khi nghe Diệp Quan nói xong, Thanh Chi lại là khẽ lắc đầu. Diệp công tử, việc này rất khó. Bởi vì những gì ngươi nghĩ chẳng khác nào vi phạm quy tắc hiện có của vũ trụ, trừ phi ngươi có thực lực như thần nhất, cường đại đến mức khiến cho người ta không dám không tuân theo. Nhưng mà, cho dù cường đại như thần nhất, ngươi cũng rất khó chân chính cải biến cái vũ trụ này. Bởi vì ngươi cũng thấy đấy, thần nhất rời đi, đạo điện ông ta khai sáng kia lập tức liền trở thành tai họa lớn nhất mảnh vũ trụ kia. Diệp Quan mỉm cười nói, ta vẫn là muốn thử xem. Thanh Chi nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Xác thực, từ cổ chí kim, rất nhiều người thành đại sự ngay từ đầu đều không được người xem trọng. Cho rằng sự tình bọn họ mong muốn làm là nói mơ giữa ban ngày, là si tâm vọng tưởng. Diệp Quan đột nhiên nói, Thanh Chi cô nương, ngươi thì sao? Ngươi có lý tưởng gì? Thanh Chi mỉm cười. Đọc sách, thăm dò vũ trụ. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, Diệp công tử, có hứng thú đi xông xáo thần hư xâm lâm kia hay không? Diệp Quan nhìn về phía Thanh Chi, đi thần hư xâm lâm. Thanh Chi gật đầu. Đúng thế, Diệp Quan nói, các ngươi cho phép người ngoài đi. Thanh Chi mỉm cười nói, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Tiên linh chi địa chúng ta chưa bao giờ ngăn cản người ngoài đến đó. Bởi vì hầu như không có người ngoài nào đến đó. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi tại sao lại mời ta? Thanh Chi cười nói. Ta cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần muốn đi dạo chơi. Nhưng người ta quen biết lại không nhiều, cho nên liền mời ngươi. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Vậy sau khi giải quyết xong chuyện của ta, chúng ta đi dạo chơi. Hắn cũng muốn đi dạo chơi. Dù sao, hắn cũng đã đáp ứng nhị nha cùng với Tiểu Bạch, muốn đi khảo cổ. Thần hư xâm lâm này không phải là nơi tốt nhất sao? Gặp nguy hiểm, Tiểu Bạch nhị nha chống đỡ. Mà có Tiểu Bạch cùng với nhị nha đi theo, hắn đã phảng phất như thấy vô số bảo bối chạy về phía hắn. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi cười vui vẻ. Thanh Chi thấy thế vô cùng nghi hoặc. Diệp công tử này làm sao đột nhiên liền cười ngây ngốc. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người đi tới một tinh cầu. Diệp Quan nhìn lướt qua bốn phía. Khí tức sinh mệnh trên viên tinh cầu này rất ít, nhưng đều rất mạnh. Mà ngay khi bọn hắn đến, liền có mấy cỗ thần thức quét về phía bọn hắn. Mà Diệp Quan phát hiện ra, những thần thức này hết sức đề phòng đối với hắn. Nhưng có thể là bởi vì duyên cớ Thanh Chi, đối phương cũng không có tiếp tục nhằm vào hắn, mà là rút lui thần thức. Thanh Chi mang theo Diệp Quan đi đến trước một tòa đại điện cổ xưa. Ở trước tòa đại điện này, có pho tượng nam tử đứng sừng sững. Nam tử cầm một cái tháp màu đen trong tay, chắp một tay sau lưng, uy nghiêm túc mục. Lúc này, Thanh Chi đột nhiên hưng phấn nói, Đắc Nguyệt, ta mang tới cho ngươi một anh chàng đẹp trai. Ta cam đoan ngươi chưa từng gặp qua anh chàng đẹp trai như vậy. Diệp Quan. Diệp Quan kinh ngạc nhìn Thanh Chi bên cạnh. Cô em gái này làm sao đột nhiên liền thay đổi phong cách? Mà lúc này, trong đại điện đột nhiên có một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ quần dài màu lam nhạt, tóc dài xõa vai. Mặc dù dung nhan tuyệt thế, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, như một khối hàn băng. Nhìn thấy nữ tử, Thanh Chi mỉm cười. Lâu Đắc Nguyệt, ta tới thăm ngươi. Nữ tử tên là Lâu Đắc Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nữ nhân nhà ngươi, không có chuyện gì không đến Tam Bảo Điện. Nói đi, sự tình gì? Thanh Chi cười nói. Để ta giới thiệu với ngươi. Vị bên cạnh này là Diệp Quan Diệp công tử. Hắn tới từ Quan Huyền Vũ Trụ. Lâu Đắc Nguyệt nhìn về phía Diệp Quan, cau mày. Diệp Quan mỉm cười nói. Lâu cô nương, hạnh ngộ. Lâu Đắc Nguyệt không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Thanh Chi. Thanh Chi cười nói. Đừng lạnh lùng như vậy. Diệp công tử là một người không tệ. Lâu Đắc Nguyệt quay người đi vào trong đại điện. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, mà Thanh Chi thì không cảm thấy kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Chúng ta đi vào đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu. Sau khi tiến vào đại điện, Diệp Quan phát hiện ra toàn bộ đại điện chất đầy các loại sách cổ, mà Lâu Đắc Nguyệt thì đang ngồi trước bàn viết gì đó. Thanh Chi bước nhanh đi đến bên cạnh Lâu Đắc Nguyệt. Nàng sau khi nhìn một lát, hưng phấn nói, Đắc Nguyệt, thần trị tâm pháp của ngươi cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Xem ra, tiên linh pháp của tiên linh tộc, chúng ta sẽ mất đi bảo tọa phương pháp tu luyện đệ nhất vũ trụ. Lâu Đắc Nguyệt bình tĩnh nói, tiên linh pháp của tiên linh tộc, các ngươi chính là rác rưởi. Thanh Chi cười nói, có thể cho ta một phần không? Lâu Đắc Nguyệt lãnh đạm nói, có thể, chẳng qua, ngươi phải thề độc, không thể cho tộc nhân của ngươi xem, bằng không, ngươi sẽ độc thân cả đời. Vẻ mặt của Thanh Chi lập tức đen lại, ngươi thật quá ngoan độc. Lâu Đắc Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn Thanh Chi, thề hay không thề? Thanh Chi nói, cho một mình ca xem được hay không? Lâu Đắc Nguyệt lắc đầu, không được, cho ca ngươi xem. Ca của ngươi lại sẽ cho người khác xem. Cuối cùng, tiên linh tộc các ngươi đều sẽ xem. Thanh Chi cười nói, nếu như ngươi đáp ứng cho ta cùng với ca ta xem, còn có vị Diệp công tử này xem, ta sẽ cho ngươi xem một thứ mà ngươi phải há hốc mồm. Lâu Đắc Nguyệt bĩu môi, khinh thường. Thanh Chi chân thành nói, nếu như ngươi không ngoác mồm kinh ngạc, ta sẽ tắm cho ngươi một năm. Nghe được Thanh Chi, biểu lộ của Diệp Quan lập tức trở nên có chút cổ quái. Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa. Đây không phải nam nhân của ngươi sao? Thanh Chi cười nói. Không phải, hắn là bằng hữu của ta. Lâu Đắc Nguyệt cau mày. Thanh Chi, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi hẳn phải biết những quy củ rác rưởi của tiên linh tộc các ngươi kia. Ngươi nếu như tìm nam nhân ngoại tộc, kết cục cuối cùng. Thanh Chi mỉm cười nói. Hắn thật sự chỉ là bằng hữu của ta. Lâu Đắc Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Quan, lắc đầu. Nam nhân này tướng mạo quá đẹp đẽ. Ta cảm thấy ngươi có khả năng không cầm lòng được. Cho nên, tốt hơn hết ngươi nên tránh xa hắn. Diệp Quan. Thanh Chi đột nhiên trừng mắt nói. Ngươi có phải đang ghen không? Lâu Đắc Nguyệt lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Ghen cái đầu ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy ôm lấy Thanh Chi, sờ loạn một hồi. Diệp Quan nhìn đến phát mộng. Hai nữ ngươi sờ ta, ta sờ ngươi, quả thực rất hương diễm. Nhưng rất nhanh, các nàng nhớ tới sự tồn tại của Diệp Quan, thế là vội vàng ngừng lại. Nhưng Diệp Quan vẫn đã thấy được rất nhiều thứ không nên nhìn thấy. Chuyện này khiến cho Diệp Quan không khỏi có chút cảm thán. Ở nơi riêng tư, có phải tất cả các cô gái đều không cẩn thận như thế? Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên nói, ngươi không phải nói muốn làm cho ta ngoác mồm kinh ngạc sao? Thanh Chi cười cười, sau đó nhìn Diệp Quan. Diệp Quan hiểu ý, ngay lập tức mang theo Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi tiến vào tháp nhỏ. Lúc này, tháp nhỏ không khỏi thở dài. Con mẹ nó chứ tự nhiên trở thành thần khí trang bức. Mà sau khi Lâu Đắc Nguyệt tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của nàng lập tức trở nên ngưng trọng. Mà Thanh Chi thì vô cùng hưởng thụ loại ánh mắt khiếp sợ này của Lâu Đắc Nguyệt. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, Lâu Đắc Nguyệt này đối với cái gì cũng đều là khịt mũi coi thường. Bao quát một số chí bảo của tiên linh tộc cũng đều nói thẳng là rác rưởi, căn bản chướng mắt. Mà vào giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Lâu Đắc Nguyệt. Chuyện này khiến cho nàng rất vui vẻ. Cuối cùng cũng khiến cho nữ nhân này chấn kinh. Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Thời không nơi này là do người nào chế tạo? Diệp Quan nói. Cô ta. Lâu Đắc Nguyệt hỏi, nàng ở nơi nào? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Lâu Đắc Nguyệt cau mày. Lúc này, Thanh Chi đột nhiên nói. Đắc Nguyệt, thần trị văn minh các ngươi tại thời điểm đỉnh phong nhất. Có ai làm được như thế này không? Lâu Đắc Nguyệt yên lặng không nói. Có thể làm được sao? Lâu Đắc Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía. Sau một lúc lâu, nàng cuối cùng vẫn lắc đầu. Vẻ mặt của Thanh Chi cũng là dần dần trở nên có chút ngưng trọng bởi vì nàng phát hiện ra. Nàng có khả năng cũng đã đánh giá thấp sự của khủng bố của thời không đặc thù này. Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Ta có thể gặp cô ngươi không? Diệp Quan lắc đầu. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Lâu Đắc Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có thể liên hệ với nàng không? Diệp Quan gật đầu. Có thể. Hắn cũng không có khoác lác. Hắn muốn liên lạc với cô váy trắng. Vẫn là có thể. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết. Hắn nếu quả thật có chuyện cần nhờ cô váy trắng, cô váy trắng khẳng định sẽ ra tay. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không gọi cô váy trắng tới trao đổi với người khác. Bởi vì hắn biết rõ, cô váy trắng khẳng định không có hứng thú đối với loại chuyện này. Cô váy trắng rất tốt đối với hắn. Nhưng hắn không thể lạm dụng loại tốt này, cũng sẽ không lạm dụng. Nghe được Diệp Quan, Lâu Đắc Nguyệt lập tức muốn nói cái gì, nhưng lại bị Thanh Chi ngăn lại. Nàng nhìn ra được, Diệp Quan là sẽ không gọi cô hắn tới. Đắc Nguyệt nếu như là yêu cầu, vậy thì có chút không lễ phép. Mà vào giờ khắc này, Lâu Đắc Nguyệt rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời từ bỏ. Thanh Chi đột nhiên nói, Đắc Nguyệt, vừa rồi chúng ta đã thỏa thuận. Nếu làm cho ngươi chấn kinh, ngươi sẽ đưa thần trị tâm pháp của ngươi cho Diệp công tử xem một chút. Lâu Đắc Nguyệt nhìn thoáng qua Thanh Chi, nàng tự nhiên biết tỷ muội tốt của mình là đang giúp nàng rút ngắn khoảng cách với Diệp Quan. Nếu là người xa lạ, lời gì cũng không dễ nói. Nhưng nếu như trở thành bằng hữu, như vậy lời gì tự nhiên cũng đều dễ nói. Lâu Đắc Nguyệt tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Thế là nàng lấy ra bản thần trị tâm pháp viết lúc trước đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan đang định cự tuyệt, Thanh Chi cũng đã nhận lấy, sau đó đưa cho Diệp Quan, cười nói, đây chính là thần trị tâm pháp, phương pháp tu luyện đệ nhất vũ trụ trước mắt, đừng có chê. Diệp Quan do dự một chút, sau đó cầm bản tâm pháp kia, sau khi xem chốc lát, hắn mỉm cười, xác thực rất tốt. Lâu Đắc Nguyệt cau mày, chỉ như vậy. Diệp Quan hơi kinh ngạc, thứ này rất tốt. Lâu Đắc Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quan, người không chấn kinh, không có chút chấn kinh nào. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, không thể không nói, bản phương pháp tu luyện này xác thực rất tốt, thế nhưng vũ trụ quan huyền pháp của hắn càng tốt hơn. Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên nói, người bây giờ tu luyện công pháp gì? Diệp Quan nói, vũ trụ quan huyền pháp. Lâu Đắc Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cho ta xem một chút. Diệp Quan cũng không có keo kiệt, trực tiếp xuất ra một quyển trục đưa cho Lâu Đắc Nguyệt. Lâu Đắc Nguyệt tiếp nhận quyển trục. Nàng sau khi mở ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt. Nàng mãnh liệt nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Lâu Đắc Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Thanh Chi có chút hiếu kỳ. Nàng tiếp nhận quyển trục kia xem xét. Vừa xem xét, sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, có chút khó có thể tin. Nàng phát hiện ra, nàng giống như vẫn luôn có chút đánh giá thấp Diệp Quan. Vũ trụ quan huyền pháp này rõ ràng còn tốt hơn so với phương pháp tu luyện của tiên linh tộc cùng với thần trị tâm pháp. Nhưng chuyện này sao có thể? Phải biết, mặc kệ là tiên linh pháp hay là thần trị tâm pháp, cơ hồ đều đại biểu cho tâm pháp đỉnh phong văn minh mỗi người các nàng mà bây giờ. Phương pháp tu luyện của Diệp Quan vậy mà so với các nàng đều còn tốt hơn. Điều này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa văn minh của Diệp Quan có thể là cao hơn tiên linh chi địa cùng với thần trị văn minh. Thanh Chi đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Thật sự là núi cao còn có núi cao hơn. Ta vẫn còn có chút ếch ngồi đáy giếng. Lâu Đắc Nguyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan bị nàng chằm chằm có chút mất tự nhiên. Thanh Chi thấy thế, vội vàng trêu ghẹo nói. Đắc Nguyệt, ngươi chớ có nhìn chằm chằm Diệp công tử. Hắn cũng đều có chút ngượng ngùng. Lâu Đắc Nguyệt thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Diệp công tử, quan huyền pháp này của ngươi có thể cho ta mượn xem một chút. Diệp Quan gật đầu. Có thể. Lâu Đắc Nguyệt cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng nhắc nhở. Diệp công tử, ngươi không muốn nhắc tới điều kiện gì sao? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ngươi là bạn của Thanh Chi, vậy liền là người một nhà. Người một nhà còn nhắc tới điều kiện gì? Nghe được Diệp Quan, Thanh Chi ở một bên không khỏi nhìn hắn một cái, mỉm cười. Lâu Đắc Nguyệt nhìn thoáng qua Thanh Chi, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Vậy liền đa tạ. Nói xong, nàng thu quan huyền pháp vào. Lúc này, Thanh Chi cười nói. Đắc Nguyệt, Diệp công tử đối với thần trị văn minh các ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Lần này tới tìm ngươi, chính là muốn tìm hiểu thêm về thần trị văn minh. Nếu như người không bận rộn, mọi người có thể giao lưu trao đổi. Ngươi thấy sao? Lâu Đắc Nguyệt khẽ gật đầu. Ta cũng muốn thỉnh giáo Diệp công tử một chút. Thanh Chi cười nói. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu. Ba người rời khỏi tháp nhỏ. Mà Lâu Đắc Nguyệt thì mang theo Diệp Quan cùng với Thanh Chi đi tới bên trong một chỗ tinh không. Ở trước mặt ba người cách đó không xa, nơi đó có một tòa lầu các. Đỉnh lầu các là một chỗ sân thượng, mà ở chính giữa sân thượng có một vật thể thần bí to lớn đang xoay chậm chậm, dường như đang hấp thụ cái gì. Diệp Quan nhìn mặt mũi tràn đầy tò mò. Thanh Chi ở một bên cười nói, đây là vũ trụ kính. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thanh Chi. Vũ trụ kính. Thanh Chi khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lâu Đắc Nguyệt một bên cười nói, Đắc Nguyệt ngươi nói một chút đi. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu. Vật này là dùng để nhìn trộm vũ trụ, cũng là thủ đoạn thần trị văn minh chúng ta năm đó dùng để thăm dò vũ trụ. Tác dụng của nó không thua gì thị lực của một vị cường giả thần tính chín thành. Diệp Quan trầm giọng nói, có thể nhìn cực xa. Lâu Đắc Nguyệt khẽ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ trong lòng, tháp ra Thanh Huyền kiếm có thể qua lại bất luận vũ trụ gì, đúng không? Tháp nhỏ nói, trên lý luận mà nói là có thể, chẳng qua ngươi phải biết được vị trí cụ thể. Diệp Quan trầm giọng nói, nếu như ta dùng vũ trụ kính này tăng thêm Thanh Huyền kiếm, có phải hay không chỉ đâu đánh đó? Tháp nhỏ, Diệp Quan không có nói đùa, hắn là nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Thay lời khác mà nói, phối hợp với vũ trụ kính này, hắn liền có thể làm được giết người cách mấy trăm vạn tinh vực. Chỉ cần biết được vị trí của ngươi, ngươi liền phải chết. Một loại kiếm kỹ hoàn toàn mới này đang nảy sinh ở trong đầu Diệp Quan. Lâu Đắc Nguyệt mang theo hai người Diệp Quan tiến vào lầu các. Lầu các hết sức lịch sự tao nhã. Một chiếc bàn trà, hai cái giá sách. Trên giá sách bày đầy cổ thư. Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên nói, Diệp công tử mời ngồi. Diệp Quan thu hồi lại ánh mắt, từ trên giá sách. Sau đó ngồi ở đối diện hai nữ, hắn có chút hiếu kỳ. Lâu cô nương, những cổ thư này đều là từ thời đại thần trị văn minh. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu. Đúng thế, Diệp Quan nói. Ta có thể xem không? Lâu Đắc Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Tự nhiên. Thanh Chi ở một bên đột nhiên có chút bất mãn. Đắc Nguyệt, ngươi thật là bất công. Năm đó ta tới nơi này, phải mất một thời gian dài ngươi mới nguyện ý cho ta xem. Mà bây giờ, Diệp công tử vừa đến ngươi liền đáp ứng. Thật sự là tức chết ta rồi. Lâu Đắc Nguyệt liếc Thanh Chi một cái, không nói gì. Kỳ thật, những cổ thư kia đều vô cùng chân quý. Bởi vì trong đó còn có một số phương pháp tu luyện thần thông của thời đại thần trị văn minh. Ngoại trừ người của thần trị văn minh, cơ bản không có khả năng cho văn minh khác xem, nhưng không có cách nào. Vị Diệp Quan trước mắt này quá hào phóng, quan huyền pháp kia nghịch thiên như thế. Người ta nói tặng liền tặng, nàng lại có thể hẹp hòi. Lâu Đắc Nguyệt rót một chén linh trà cho Diệp Quan, sau đó nói, Diệp công tử, vừa nghe nói, ngươi là người thừa kế thần nhất. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt nói khẽ. Thần nhất đúng là một người rất đáng gờm, đáng tiếc. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Lâu cô nương cũng nhận biết thần nhất. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu. Năm đó từng gặp qua một lần. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Nói như vậy, Diệp công tử là muốn một lần nữa thành lập một cái trật tự vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt muốn nói lại thôi. Diệp Quan mỉm cười nói. Lâu cô nương có thể nói thẳng. Lâu Đắc Nguyệt trầm giọng nói. Diệp công tử, tha thứ cho ta nói thẳng. Thành lập một cái trật tự vũ trụ là vô cùng khó khăn. Ngươi cũng biết, thế lực trong vũ trụ rắc rối phức tạp. Mỗi một thế lực mang theo một loại lợi ích. Mong muốn chỉnh hợp hết thảy thế lực. Để bọn hắn tuân theo một cái quy tắc trật tự. Rất khó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta biết. Thanh Chi ở một bên cũng nói. Ta ngược lại cảm thấy có thể thử một chút. Lâu Đắc Nguyệt nhìn về phía Thanh Chi. Thanh Chi mỉm cười nói. Trật tự của thần nhất kỳ thật không thể hoàn toàn nói là thất bại. Ít nhất ông ta ở bên trong đoạn thời gian đó. Thần nhất vũ trụ của ông ta xác thực phát triển phi thường tốt. Hấp dẫn vô số cường giả đi tới. Hơn nữa, vũ trụ kiếp tại thần nhất vũ trụ cũng xác thực đạt được trì hoãn. Cho nên, ta cảm thấy, vũ trụ cùng với vạn vật vạn linh không phải là không thể một mực cùng tồn tại. Dĩ nhiên, cũng xác thực rất khó. Bởi vì vạn vật vạn linh đều là tự tư. Tất cả mọi người đều muốn trở thành mạnh nhất, mà muốn trở thành mạnh nhất liền không thể không cướp đoạt vũ trụ. Mà một khi cướp đoạt vượt quá giới hạn, vũ trụ liền sẽ tiến hành cắn trả. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Vấn đề này quả thật có chút khó giải. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu. Vấn đề hạch tâm nhất vẫn là đám người có thể thành lập trật tự. Bọn hắn là mạnh nhất. Mà thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới chẳng khác nào là khiến cho chính bọn hắn hạn chế chính mình. Sẽ không có người làm như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Đi một bước xem một bước. Ta cũng không vội. Lâu Đắc Nguyệt khẽ gật đầu. Diệp công tử, ta có một cái ý nghĩ, ngươi nghe thử một chút. Diệp Quan nói. Mời nói. Lâu Đắc Nguyệt chân thành nói. Ta muốn hợp tác với ngươi. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hợp tác? Lâu Đắc Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, hợp tác. Diệp Quan nói. Hợp tác thế nào? Lâu Đắc Nguyệt nói. Trao đổi văn minh. Nghe vậy, vẻ mặt của Thanh Chi một bên lập tức trở nên ngưng trọng. Bởi vì năm đó, tộc trưởng Tiên Linh tộc đã từng đưa ra lời mời trao đổi văn minh với Lâu Đắc Nguyệt. Nhưng Lâu Đắc Nguyệt cự tuyệt. Như thế nào là trao đổi văn minh? Chính là chỉ hai cái văn minh trao đổi với nhau khoa học kỹ thuật đỉnh tiêm cùng với võ đạo của riêng phần mình. Tiên Linh tộc năm đó liền muốn trao đổi với Lâu Đắc Nguyệt. Nhưng Lâu Đắc Nguyệt cự tuyệt. Mà đối với chuyện này, tộc trưởng Tiên Linh tộc mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không dám cưỡng ép. Mặc dù thần trị văn minh hiện tại đã triệt để xuống dốc, thế nhưng cái văn minh này không phải là không có một chút át chủ bài cùng với hậu thủ nào. Tiên Linh tộc có điều cố kỵ. Bởi vậy, mọi người một mực bình an vô sự. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quan hệ giữa Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi không tệ. Hai bên một mực đang trao đổi. Bởi vậy, Tiên linh tộc cũng không muốn làm sự tình quá tuyệt. Dần dần tiến từng bước một, cũng không phải không được. Diệp Quan thì là có chút hiếu kỳ. Lâu cô nương, trao đổi văn minh. Thanh Chi cười nói. Chính là hai cái văn minh trao đổi văn minh kỹ thuật, công pháp, khoa học kỹ thuật, thần thông của riêng phần mình. Diệp Quan nhìn về phía Lâu Đắc Nguyệt. Lâu cô nương muốn biết nhất hẳn là thời không đặc thù kia. Lâu Đắc Nguyệt cũng không có giấu giếm, khẽ gật đầu. Diệp Quan cười khổ. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng đang nghiên cứu thời không này. Thời không này quá mức thâm ảo. Cho dù đến bây giờ, ta cũng chỉ nghiên cứu được một chút da lông mà thôi. Lâu Đắc Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Cô ngươi không có truyền thụ huyền bí của thời không này cho ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Không có. Nàng để cho bản thân ta suy nghĩ. Lâu Đắc Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy dạng này thì như thế nào? Ta cùng với ngươi cùng nhau nghiên cứu, mà để báo đáp lại. Ta nguyện ý chia sẻ thần trị văn minh cho Diệp công tử. Diệp Quan cơ hồ không do dự, ngay lập tức gật đầu. Được. Lâu Đắc Nguyệt nhìn Diệp Quan. Diệp công tử, thực không dám giấu giếm. Ngươi có chút thua thiệt. Diệp Quan lại khoát tay áo. Ngươi nếu như là bằng hữu của Thanh Chi cô nương, vậy liền là bằng hữu của ta, mà nếu đã là bằng hữu, liền chớ có so đo những thứ này. Nghe vậy, Thanh Chi ở một bên không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trên dung nhan tuyệt mỹ lập tức dâng lên một vệt nụ cười. Lâu Đắc Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan kỳ thật cũng muốn cùng với người khác nghiên cứu một thoáng thời không đặc thù này. Dù sao, ý nghĩ của một mình chung quy là có hạn. Nếu như cùng với mấy người tài ba cùng nhau nghiên cứu, nói không chừng có thể nghiên cứu ra càng nhiều môn đạo. Mà Thanh Chi cùng với Lâu Đắc Nguyệt trước mắt này không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp. Mà Diệp Quan cũng chia sẻ chỉ hoãn nhất kiếm của chính mình với Thanh Chi và Lâu Đắc Nguyệt. Vào sau khi nhìn thấy chỉ hoãn nhất kiếm của Diệp Quan, hai nữ đều có chút bị chấn kinh. Lâu Đắc Nguyệt trầm giọng nói, Diệp công tử, môn kiếm kỹ này của ngươi rất mạnh. Thanh Chi cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Phóng nhãn ra toàn bộ thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc chúng ta, hẳn chỉ có thánh tử và thánh nữ có thể ngăn cản môn kiếm kỹ này của ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, các ngươi là chiến đấu công bằng, cho nên ta sẽ không tiết lộ môn kiếm kỹ này cho tộc nhân của ta. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, các ngươi cảm thấy môn kiếm kỹ này của ta còn có chỗ cải tiến không? Có. Hai nữ cơ hồ là đồng thời mở miệng. Vừa nói xong, hai nữ chính là liếc mắt nhìn nhau, lập tức nở nụ cười. Lâu Đắc Nguyệt nói, ngươi nói trước đi. Thanh Chi lại cười nói, ngươi nói trước đi. Lâu Đắc Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, môn kiếm kỹ này của ngươi có ba chỗ đáng sợ. Thứ nhất là tính thần bí của môn kiếm kỹ này, bởi vì xuất hiện không có dấu hiệu nào. Cho dù là cường giả tám thành thần tính, cũng không nhất định có thể phòng vệ. Thứ hai là tính dự phán của môn kiếm kỹ này của ngươi. Ý thức chiến đấu của ngươi vô cùng khinh khủng. Một khi ý thức chiến đấu của đối phương không bằng ngươi, như vậy, đối phương ở trước mặt môn kiếm kỹ thần bí này của ngươi sẽ không có bất kỳ sức hoàn thủ gì. Chỗ đáng sợ thứ ba chính là lực lượng thời không này. Thời không này áp chế toàn bộ thời không hiện có. Nói đến đây, nàng chậm rãi đứng dậy. Hai chỗ đằng trước, Diệp công tử cơ hồ đã làm đến cực hạn trước mắt có thể làm được. Nhưng Diệp công tử cũng không có lợi dụng được thời không áp chế này. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thời không áp chế. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu. Mọi người đều biết. Chỗ thế giới này của chúng ta chẳng qua là một cái vị diện thời không, mà thời không lại là nặng vô hạn. Nếu thời không đặc thù này của Diệp công tử có thể áp chế những thời không này, vậy thì có thể nô dịch những thời không này. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hứng thú. Nô dịch thời không. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, khiến cho vô hạn thời không này phối hợp với ngươi. Diệp Quan híp hai mắt lại. Vực. Trong mắt Lâu Đắc Nguyệt lóe lên một tia kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Diệp Quan mỉm cười nói. Cô ta trước khi đi kỳ thật đã nhắc nhở qua dùng vực nếm thử. Chẳng qua, nàng cũng không nói thêm gì. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu, chân thành nói. Diệp công tử, kiếm đạo của ngươi cao thâm như vậy, hẳn là đã lĩnh ngộ kiếm vực. Ta đề nghị ngươi có thể để cho kiếm vực của ngươi dung hợp một thoáng thoáng cùng với vô hạn thời không và thời không đặc thù, hình thành một cái thời không kiếm vực đặc thù, ta cảm thấy sẽ vô cùng khinh khủng. Thanh Chi khẽ gật đầu. Suy nghĩ của ta không sai biệt lắm với Đắc Nguyệt. Ở phương diện kỹ xảo, Diệp công tử đã làm tới cực hạn, cơ hồ không có khả năng để thăng. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể để thăng từ phương diện uy lực. Diệp công tử không ngại thử một chút. Diệp Quan cười nói. Ta hiện tại liền thử một chút. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, kiếm vực bao phủ bốn phía. Mà Diệp Quan thì phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình. Trong kiếm ý ẩn chứa lực lượng trì hoãn thời không kia, Diệp Quan bắt đầu nếm thử áp chế vô số thời không để chúng nó phối hợp với chính mình. Ngay từ đầu tự nhiên không phải thuận lợi như vậy, nhưng rất nhanh, những thời không đặc thù kia bắt đầu phối hợp. Không có cách nào, trì hoãn thời không kia quá kinh khủng, chúng nó không dám không phối hợp. Ở một bên khác, Lâu Đắc Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hắn nếu quả thật nắm giữ thời không kiếm vực đặc thù này, thánh tử cùng với thánh nữ tiên linh tộc các ngươi chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Thanh Chi không nói gì. Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thanh Chi. Ngươi hy vọng hắn thắng. Thanh Chi lại là khẽ lắc đầu. Đắc Nguyệt, bọn hắn là quyết đấu công bằng. Tiên linh tộc thắng, ta sẽ thật sự cao hứng. Mà nếu như hắn thắng, ta cũng sẽ thật sự cao hứng. Tiên linh tộc có thể thắng, vậy cũng thua được. Lâu Đắc Nguyệt lại là lắc đầu. Người có thể nghĩ như vậy, không có nghĩa là một ít người tiên linh tộc cũng có thể nghĩ như vậy. Thanh Chi cau mày. Lâu Đắc Nguyệt bình tĩnh nói. Thanh Chi, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi. Người sáng tạo ra thời không đặc thù này rất không đơn giản. Thực lực của đối phương tuyệt đối là khủng bố trước nay chưa từng có. Nếu tiên linh tộc các ngươi dám chơi mánh khóe, có khả năng có nguy hiểm diệt tộc. Nguy hiểm diệt tộc. Nghe được Lâu Đắc Nguyệt, Thanh Chi lập tức kinh ngạc. Nàng kỳ thật cũng đã cảm giác được. Vị cô sau lưng Diệp Quan này khẳng định không phải người bình thường. Nhưng nếu nói diệt tiên linh chi địa, chuyện này có thể quá khoa trương hay không? Dường như biết suy nghĩ của Thanh Chi, Lâu Đắc Nguyệt bình tĩnh nói. Cảm thấy ta đang nói chuyện giật gân. Thanh Chi lắc đầu. Đắc Nguyệt, người sáng tạo thời không này, chẳng lẽ đã đi đến thần tính 10 thành, muốn diệt tiên linh tộc? Một vị 9 thành thần tính khẳng định là không làm được. Lâu Đắc Nguyệt nhìn về phía Diệp Quan xa xa, nói khẽ. Năm đó tiên linh tộc các ngươi không phải cũng cảm thấy thần nhất không có khả năng đi đến 10 thành thần tính. 10 thành thần tính. Thanh Chi im lặng không nói. Nàng biết, thời không đặc thù này so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lâu Đắc Nguyệt không nói gì thêm. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Oanh! Nhưng vào lúc này, bên trong kiếm vực của Diệp Quan nơi xa đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, mà theo cỗ khí tức này xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không sôi trào lên trong nháy mắt. Thanh Chi lộ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn như vậy liền thành công rồi. Lở trong mắt Lâu Đắc Nguyệt lóe lên một vệt phức tạp. Một chút liền thông, thật yêu nghiệt. Ở nơi xa, Diệp Quan vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn đã thành công. Hắn đã thành công dung hợp vô hạn thời không cùng với kiếm vực và thời không đặc thù lại cùng một chỗ. Mà bây giờ, nếu như địch nhân ở bên trong kiếm vực của hắn, vậy sẽ bị trì hoãn thời không cùng với vô số lực lượng thời không áp chế. Có thể nói, ở bên trong kiếm vực, hắn gần như là tồn tại vô địch. 9 thành thần tính trở xuống, Diệp công tử hẳn là không có đối thủ. Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt chậm rãi đi tới. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Lâu Đắc Nguyệt, mỉm cười nói. Nếu như là 9 thành thần tính thì sao? Lâu Đắc Nguyệt bình tĩnh nói. Diệp công tử không phải là đối thủ. Diệp Quan yên lặng. Lâu Đắc Nguyệt trầm giọng nói. Sự cường đại của 9 thành thần tính, Diệp công tử hẳn là cũng đã được chứng kiến. Diệp Quan một lần nữa nghĩ đến vị tông chủ quá khứ tông kia. Không thể không nói. Nghĩ đến nữ tử này, loại cảm giác vô địch này liền tan biến vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Nữ nhân kia cũng cường đại đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Lâu Đắc Nguyệt. Lâu cô nương là 8 thành thần tính. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, ta vào năm 26 tuổi đã đạt đến 8 thành thần tính. Mà cách nay, đã qua đi vài vạn năm. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. 26 tuổi đạt đến 8 thành thần tính. Đây là yêu nghiệt bực nào? Nhưng mà, lại bị kẹt tại cảnh giới này nhiều năm như vậy. Không hợp thói thường. Lâu Đắc Nguyệt nói khẽ. Mặc dù thoạt nhìn chỉ có một bước, nhưng một bước này không biết làm khó bao nhiêu thiên tài cùng với yêu nghiệt. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Nghe nói thần nhất có một bản bút ký. Bên trong ghi chép phương pháp tu luyện mỗi một cảnh thần đạo cảnh. Diệp Quan gật đầu. Trong tay ta, Lâu Đắc Nguyệt khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Mặc dù rất muốn nhìn một chút, nhưng nàng cũng rõ ràng, người ta không nợ nàng cái gì, lại mở miệng yêu cầu, liền có chút lòng tham không đáy. Lúc này, Thanh Chi ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể thi triển kiếm vực của ngươi một lần nữa hay không? Diệp Quan gật đầu. Được, dứt lời. Hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực của chính mình. Trong nháy mắt, kiếm vực bao phủ hai nữ. Ở bên trong kiếm vực này, không chỉ có kiếm ý của Diệp Quan, còn có trì hoãn thời không cùng với vô số lực lượng thời không. Kiếm vực mới vừa xuất hiện, hai nữ chính là cảm giác phảng phất như có vạn tòa núi lớn đè ở trên người, khó mà thở dốc. Vẻ mặt của Thanh Chi nghiêm túc vô cùng. Cho dù là cường giả tám thành thần tính, cũng khó có thể cường phá kiếm vực này của Diệp công tử. Lâu Đắc Nguyệt khẽ gật đầu. Nếu như cảnh giới của Diệp công tử lại cao hơn một chút, phóng xuất ra càng nhiều lực lượng trì hoãn thời không, coi như gặp được cường giả chín thành thần tính, có lẽ cũng có thể chống lại. Dĩ nhiên, phải cần rất nhiều lực lượng trì hoãn thời không. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Không vội, từ từ sẽ đến. Lâu Đắc Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Diệp Quan đột nhiên nói, Lâu cô nương mong muốn nghiên cứu lực lượng trì hoãn thời không này, đó là tiến vào tháp hay là? Lâu Đắc Nguyệt khẽ lắc đầu. Diệp công tử cho ta một đạo kiếm ý ẩn chứa lực lượng trì hoãn thời không này là được. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong hắn tịnh chỉ một điểm. Một thanh kiếm ý vững vàng rơi vào trước mặt Lâu Đắc Nguyệt. Lâu Đắc Nguyệt cầm thanh kiếm ý này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Cảnh giới của Diệp công tử mặc dù thấp, nhưng kiếm ý cũng đã vào thần tính, thật ghê gớm. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Thanh Chi ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thanh Chi trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa lấy được tin tức của Kakata, nội bỉ diễn ra trước thời hạn. Trước thời hạn, Diệp Quan sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười một tiếng, xem ra, những thiên tài cùng với yêu nghiệt tiên linh tộc kia đã có chút không kịp chờ đợi. Thanh Chi gật đầu. Nàng biết, đây đối với thiên tài yêu nghiệt tiên linh tộc mà nói. Không thể nghi ngờ là một cơ hội thành danh tuyệt hảo ngàn năm có một. Chủng loại lưu danh sử sách kia. Diệp Quan nói. Vậy chúng ta trở về đi. Thanh Chi gật đầu. Được. Diệp Quan nhìn về phía Lâu Đắc Nguyệt. Lâu cô nương cáo từ. Nói xong, hắn cùng với Thanh Chi quay người tan biến ở phần cuối tinh không. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Lâu Đắc Nguyệt. Lão nhìn hai người Diệp Quan tan biến phía xa, trầm giọng nói, tiểu thư, chúng ta nếu như đạt được tòa tháp nhỏ kia, ngu xuẩn. Lâu Đắc Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh, đổ mắt mù. Đây là thứ chúng ta có thể cướp sao? Lão giả hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Lâu Đắc Nguyệt mặt không biểu tình. Lòng tham lớn hơn thực lực, đó chính là ngu xuẩn. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu người này có thể gia nhập chúng ta, vậy thần trị văn minh chúng ta có thể phục hưng. Lão giả không dám nói nữa. Diệp Quan cùng với Thanh Chi trở về tiên linh tộc. Hai người cùng nhau đi tới tiên linh thánh điện. Trên đường đi, tộc nhân tiên linh tộc vào lúc nhìn thấy hai người Diệp Quan đều sẽ dừng lại nhìn chăm chú. Có tò mò, dĩ nhiên. Càng nhiều vẫn là căm thù. Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Chi bên cạnh, cười nói. Để ta tự đi. Thanh Chi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là sợ liên lụy ta. Diệp Quan gật đầu. Bởi vì hắn phát hiện ra, một số tộc nhân tiên linh tộc vào lúc nhìn Thanh Chi, ánh mắt cũng biến thành có chút bất thiện. chủng tộc này là phi thường bài ngoại. Thanh Chi lại là lắc đầu. Ta không có để ý. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Thanh Chi lại trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng có lề mề chậm chạp như vậy. Đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp lôi kéo cánh tay Diệp Quan đi về phía nơi xa. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Được thôi. Rất nhanh, hai người tới Tiên Linh Thánh Điện. Chí sư đã sớm chờ ở đây. Nhìn thấy Diệp Quan, chí sư nói. Diệp công tử, ngươi hẳn là đã biết. Nội bỉ lần này diễn ra trước thời hạn. Ngươi nếu như không có ý kiến, như vậy ngày mai chúng ta có thể bắt đầu. Diệp Quan gật đầu. Không thành vấn đề. Chí sư nhìn Diệp Quan. Bởi vì ngươi đánh bại Thanh Lăng một trong tam kiệt. Bởi vậy, đối thủ Tiên Linh tộc chúng ta an bài cho ngươi lần này là hai vị thánh tử. Diệp Quan cười nói. Trực tiếp đánh mạnh nhất. Chí sư gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cũng được. Không lãng phí thời gian. Chí sư cười nói. Tiên Linh tộc chúng ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Quan đột nhiên nói. Quyết đấu công bằng. Chí sư gật đầu. Quyết đấu công bằng. Dĩ nhiên. Có thể dùng bất kỳ thần vật nào. Có thể dùng bất kỳ thần vật nào. Diệp Quan cười nói. Được. Nếu đã ở trên địa bàn của người khác, tự nhiên phải tuân theo quy tắc của người khác. Chí sư nói. Như vậy Diệp công tử đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta sẽ phái người đưa Diệp công tử tới địa điểm luận võ. Diệp Quan gật đầu. Sau đó cùng với Thanh Chi quay người rời đi. Nhìn Diệp Quan rời đi, chí sư sau khi yên lặng một lúc lâu, quay người rời đi. Mà lúc này, toàn bộ Tiên Linh tộc cũng đang có vô số thiên tài cùng với yêu nghiệt chạy về phía Tiên Linh cổ thành. Bởi vì ai cũng không muốn bỏ qua cuộc nội bỉ này. Truyền nhân của thần nhất. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quan đi đến chính là một sự khiêu khích. Vào giờ khắc này, toàn bộ tộc nhân Tiên Linh tộc đoàn kết hơn bao giờ hết. Rửa nhục. Trên đỉnh núi, Diệp Quan đứng ở bên vách núi. Hai mắt khép hờ, gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Ở bên cạnh hắn là Thanh Chi. Thanh Chi quay đầu nhìn Diệp Quan. Diệp công tử cũng muốn chiến đấu một phen. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Thanh Chi mỉm cười nói. Ngày mai ra tay. Không phải thánh tử thì chính là thánh nữ. Bọn hắn sẽ không để cho Diệp công tử thất vọng. Diệp Quan cười nói. Hy vọng như thế. Thanh Chi muốn nói lại thôi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thanh Chi, cười nói. Có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Thanh Chi trầm giọng nói. Diệp công tử, vừa rồi chí sư nói có thể dùng bất kỳ thần vật nào. Kỳ thật, dĩ vãng nội bỉ là không cho phép sử dụng thần vật. Bởi vì thần vật có lực sát thương cực lớn, dễ dàng chết người. Mà lần này lại là cho phép sử dụng thần vật. Ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Quan mỉm cười nói. Đa tạ đã nhắc nhở. Thanh Chi đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc vòng tay màu xanh chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan có chút không hiểu. Đây là... Thanh Chi cười nói. Đây là Đắc Nguyệt đưa cho ta lúc trước. Tên là vòng tay thần Nguyệt. Bên trong ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù. Ngươi giữ lại phòng thân. Diệp Quan lại là lắc đầu. Thanh Chi cô nương, ta không cần. Thanh Chi cau mày. Vì sao? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Nếu để cho tộc nhân của ngươi biết ngươi đưa thần vật cho ta, ngươi có biết kết quả của ngươi? Thanh Chi yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói. Thanh Chi cô nương, ta biết ý tốt của ngươi, cũng hiểu được chỗ khó của ngươi. Bởi vậy, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Đây là sự tình ở giữa ta cùng với Tiên Linh tộc. Mà ta cũng có thể cam đoan với ngươi, Tiên Linh tộc đối xử với ta ra sao? Ta liền đối xử với Tiên Linh tộc như thế. Thanh Chi im lặng không nói. Nàng biết, nếu như thánh tử cùng với thánh nữ Tiên Linh tộc điểm đến là dừng, hắn cũng sẽ điểm đến là dừng. Nếu như thánh tử cùng với thánh nữ động sát tâm đối với hắn, hắn khẳng định cũng sẽ động sát tâm. Đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử sao? Thanh Chi quay đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt có một vệt lo lắng. Bởi vì chuyện này đối với Tiên Linh tộc mà nói, chính là một cuộc chiến sinh tử. Là vinh dự của Tiên Linh tộc. Những người Tiên Linh tộc tham chiến không thua nổi trận chiến này. Nếu như thua, đó chính là sỉ nhục. Là sỉ nhục vĩnh viễn cũng không có cách nào rửa sạch. Không chỉ là sỉ nhục của chính mình, còn là sỉ nhục của Tiên Linh tộc. Bởi vậy, đối phương khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được thắng lợi. Thanh Chi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù là bằng hữu với Diệp Quan, nhưng nói thực ra, ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn là hy vọng tiên linh tộc thắng. Dù sao, nàng là tộc nhân tiên linh tộc, ở trước mặt dân tộc, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn dân tộc của mình. Dĩ nhiên, nàng cũng không hy vọng Diệp Quan chết. Mà trong trận chiến này, tiên linh tộc sẽ thật sự quyết đấu công bằng với Diệp Quan sao? Ở trong thánh điện nào đó, một vị nam tử ngồi xếp bằng dưới đất, đầu tóc bạc trắng, khí tức nội liễm. Người này chính là thánh tử tiên linh tộc đương thời Thanh Võ. Ở trước mặt y, có một lão giả đang đứng, mà người này chính là đại trưởng lão tiên linh tộc đương thời. Sau lưng đại trưởng lão, còn có chí sư cùng với tư pháp linh quân đứng. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên xuất ra một cái hộp. Trong hộp là một khối ấn tím, phía trên vẽ tinh thần vũ trụ, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Nhìn thấy ấn này, chí sư lập tức nhíu mày. Tiên linh ấn một trong ba đại chí bảo tiên linh tộc, uy lực vô cùng khủng bố. Đại trưởng lão đưa cái hộp đến trước mặt Thanh Võ. Thanh Võ chậm rãi mở hai mắt ra. Đại trưởng lão, đối phó với một ngoại nhân, cần sao? Đại trưởng lão cau mày, có chút nghiêm khắc. Năm đó khi đối mặt với thần nhất, ta cũng cao ngạo như ngươi bây giờ, nhưng kết quả thì sao? Thanh Võ yên lặng. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Cảnh giới của thiếu niên kia tuy thấp, nhưng thực lực lại không thấp chút nào. Ngươi giao thủ với hắn, không thể có bất kỳ khinh thị cùng với chủ quan nào. Thanh Võ yên lặng, vẫn không có nhận. Rõ ràng, đối với sử dụng thần vật ở bên trong luận võ, y vẫn còn có chút kháng cự. Thấy Thanh Võ yên lặng không nói, đại trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, nếu như ngươi thua, ngươi biết mình sẽ đối mặt với cái gì không? Thanh Võ cau mày, nếu như y thua, vậy y sẽ trở thành tội nhân tiên linh tộc, mà bản thân y cũng sẽ vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho chính mình. Thua không nổi. Đại trưởng lão tiếp tục nói, nếu như ngươi thua, tiên linh tộc chúng ta sẽ lại một lần nữa trở thành trò cười, một loại sỉ nhục của thế nhân. Tiên linh tộc chúng ta há có thể trải qua hai lần. Thanh Võ nhìn tiên linh ấn trước mặt, sau khi yên lặng một hồi, nói, đại trưởng lão, chúng ta là quyết đấu công bằng. Đại trưởng lão lãnh đạm nói, hắn cũng có thể dùng thần vật hết sức công bằng. Thanh Võ yên lặng, thấy Thanh Võ còn có chút kháng cự. Đại trưởng lão chỉ có thể thay đổi phương pháp. Người có thể đợi đến lúc vạn bất đắc dĩ lại dùng. Thanh Võ sau khi trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nhận tiên linh ấn. Thấy thế, đại trưởng lão khẽ gật đầu. Đi thôi. Thanh Võ hơi hơi thi lễ đối với ba người, quay người rời đi. Chí sư vừa muốn nói chuyện, đại trưởng lão nhân tiện nói, lão chí, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng hiểu rõ dụng ý của ngươi. Thế nhưng trận chiến này tiên linh tộc chúng ta thua không nổi. Chí sư cau mày. Đại trưởng lão lại nói, thua. Mặc dù sẽ khiến cho tiên linh tộc chúng ta trở nên tỉnh táo một chút, thế nhưng sẽ lại đả kích lòng tự tin của bọn hắn. Một dân tộc cần hơn chính là tự tin, mà không phải tỉnh táo. Chí sư trầm giọng nói, đại trưởng lão, cuộc quyết đấu này hẳn là nên công bằng một chút, bằng không, coi như thắng, lại có ý nghĩa gì? Đại trưởng lão lãnh đạm nói, chúng ta sử dụng thần vật, hắn cũng được sử dụng, chẳng lẽ không công bằng sao? Chí sư yên lặng, đại trưởng lão lại nói, cùng một loại sỉ nhục, tiên linh tộc chúng ta không thể trải qua hai lần. Nói xong, lão quay người rời đi. Trong điện, chí sư khẽ lắc đầu. Xem ra, lão vẫn còn canh cánh trong lòng đối với sự tình thua thần nhất năm đó. Tư pháp linh quân bình tĩnh nói, bình thường, năm đó lão thế nhưng là thánh tử, hẳn là cùng với thánh nữ. Nói đến đây, y lắc đầu không nói nữa, đều là chuyện cũ. Nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Chí sư cũng không muốn nói về đề tài này. Tư pháp linh quân đột nhiên nói, nếu như Diệp Quan bại, chí sư lắc đầu. Bất kể như thế nào, không thể để cho hắn chết. Dù sao năm đó thần nhất cũng không có giết người. Tư pháp linh quân khẽ gật đầu. Ngày hôm sau, lúc rạng đông, Thanh Chi đi tới bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan xếp bằng trên đỉnh núi chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh vào mắt là một vệt màu trắng bạc nơi chân trời. Diệp Quan chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thanh Chi bên cạnh. Hôm nay Thanh Chi mặc một bộ váy dài màu trắng mây. Bên trong điềm đạm, tao nhã lại mang theo thông minh, đẹp như tranh vẽ. Thanh Chi mỉm cười nói, ta đưa ngươi đến đài luận võ. Diệp Quan gật đầu. Được. Hai người đứng dậy rời đi. Một lát sau, hai người tới bên trong một mảnh tinh không. Trong tinh không, có một đài luận võ rộng lớn, dài rộng hàng vạn thước, rất hùng vĩ. Mà vào giờ khắc này, ở bốn phía đài luận võ, đã tụ tập mấy chục vạn tộc nhân tiên linh tộc. Khi Diệp Quan cùng với Thanh Chi đến, mấy chục vạn ánh mắt cùng nhau đổ về phía Diệp Quan. Vạn chúng chú mục. Diệp Quan không để ý đến ánh mắt của mọi người, chậm rãi đi về phía đài luận võ. Lúc này, Thanh Chi đột nhiên nói, đối thủ của ngươi là Thánh tử Thanh Võ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thanh Chi cô nương, dừng bước đi. Hắn phát hiện ra, rất nhiều tộc nhân tiên linh tộc vào lúc nhìn về hướng Thanh Chi. Ánh mắt hết sức bất thiện. Thanh Chi đang muốn nói chuyện. Diệp Quan lại nói, ngươi dù sao cũng là tộc nhân tiên linh tộc. Về sau còn phải tiếp tục sống ở đây. Thanh Chi yên lặng. Diệp Quan mỉm cười. Mặc kệ ta cùng với tiên linh tộc về sau là bằng hữu hay là kẻ địch, ta cùng với ngươi vĩnh viễn là bằng hữu. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đáp xuống đài luận võ. Thanh Chi nhìn Diệp Quan bên trên đài luận võ phía xa, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Mà lúc này, hết thảy tộc nhân tiên linh tộc giữa sân đột nhiên cùng nhau giống lên. Thanh Võ, Thanh Võ. Mấy chục vạn người cùng nhau gầm giống, tiếng như lôi minh, vang vọng toàn bộ tinh không vũ trụ. Ở bên trên đài luận võ, Thanh Võ chậm rãi mở hai mắt ra, y nhìn về phía Diệp Quan. Hai người đối mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Chí sư, thanh âm rơi xuống. Chí sư xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn chí sư. Nếu như ta thắng, tiên linh tộc sẽ giải trừ hạn chế đối với nhược tỷ, đúng không? Chí sư gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan lại nói. Không có ngoài ý muốn nào khác. Chí sư lắc đầu. Sẽ không. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thanh Võ nơi xa. Có thể bắt đầu chưa? Thanh Võ chậm rãi gật đầu. Có thể. Oanh. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể y. Tám thành thần tính. Cỗ khí tức này vừa mới xuất hiện. Những tộc nhân tiên linh tộc quan chiến giữa sân kia chính là sôi trào một lần nữa. Diệp Quan thì là mặt không biểu tình. Trong mắt không có chút gợn sóng nào. Thanh Võ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, đang muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của y đột nhiên kịch biến. Sau một khắc, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào giết ra từ trước mặt y. Thanh Võ trong lòng kinh hãi, tay phải y đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một vệt ánh vàng trong nháy mắt tuôn ra từ trong cơ thể y, bao phủ y. Ầm! Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thanh Võ trực tiếp bị một kiếm này chạm liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình lùi lại, một thanh kiếm đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Thanh Võ. Thanh Võ híp hai mắt lại, hai tay đột nhiên nắm chặt một lần nữa. Oanh! Đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Qua trong giây lát, một tôn tượng thần ngàn trượng xuất hiện ở sau lưng y. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hết thảy tộc nhân tiên linh tộc giữa sân lập tức trở nên vô cùng khó xem. Vẻn vẹn chỉ hai kiếm, vậy mà liền khiến cho Thanh Võ tế ra tượng thần của chính mình. Trong âm thầm, vẻ mặt của đại trưởng lão cùng với chí sư đều là trở nên có chút ngưng trọng. Đặc biệt là chí sư, lão phát hiện ra, lão vẫn đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Quan. Ở trong nháy mắt tượng thần của Thanh Võ xuất hiện, vô số kiếm ý giết tới một lần nữa. Chẳng qua đều bị tượng thần của y ngăn cản được. Thanh Võ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa vào giờ khắc này. Trong mắt của y cũng nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Không nói nhảm câu nào, Thanh Võ đột nhiên hướng về phía trước đấm ra một quyền. Sau lưng y, tôn thần tượng kia đột nhiên cúi người. Sau đó đánh một quyền về phía Diệp Quan. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào bốc cháy. Hết thảy tộc nhân tiên linh tộc bốn phía hoảng hốt. Mà lúc này, xung quanh đài luận võ đột nhiên nổi lên màn sáng, những màn sáng này ngăn cản toàn bộ lực lượng do thần tượng phát ra.